Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 53 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hổ Điệp được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại qua sự diễn đọc của Totoro-chan, thì chúng ta đã trải qua hai trận đấu rất hồi hộp giữa Bùi Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc và Lý Minh Hạo. Mặc Mặc cuối cùng cũng đã bình an thoát khỏi sự nghi ngờ của Thái Hậu. Trở về Bùi Phủ thì Nguyên Ca bị phạt đi quỳ từ đường để tự kiểm điểm. Hãy cùng xem màn gặp gỡ có mùi giấm chua giữa con rể và cha vợ tương lai trong tập 54 này sẽ diễn ra như thế nào nhé. Các bạn hãy nhớ để lại bình luận cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào một cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật nhé. Truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp do Chan diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube truyện ngôn tình cổ đại. Nếu mọi người thấy hình ảnh và âm thanh truyện này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đó là hành vi trái phép, vui lòng giúp Chan report nó. Chan cảm ơn và chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chương 192: Cùng nàng quỳ từ đường. Trong từ đường yên tĩnh trang nghiêm, ánh nến lập lòe, Bùi Nguyên Ca lẳng lặng quỳ tư quá. Bỗng nhiên tiếng gió lay động, một bóng dáng màu đỏ bay tiến vào, dừng ở bên cạnh bồ đoàn của nàng. Dưới ánh nến chiếu rọi, đôi mắt người tới lộng lẫy như sao trời, ánh mắt long lanh sáng ngời. Vốn là dung nhan hắn tuyệt mỹ, lại càng trở nên có một không hai. Dưới bóng đêm, người khác chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ khiến tim đập thình thịch. Hoàng Mặc, sao chàng lại tới đây? Còn bị thương tại sao lại chạy loạn như thế? Theo ban đầu kinh ngạc, đến vui mừng, rồi lại lo lắng. Tất cả cảm xúc đều biểu lộ không bỏ sót trong lời nói của Bùi Nguyên Ca. Trong lòng Vũ Hoàng Mặc càng cảm thấy vui mừng, cũng nhẹ nhàng quỳ gối trên bồ đoàn bên cạnh nàng. Nói, ta đoán sau khi nàng trở về, Bùi Thượng Thư chắc chắn sẽ phạt nàng, cho nên lại đây thăm nàng. Đừng mãi quỳ bất động như vậy, lâu lâu đứng dậy hoạt động một chút đi. Dù sao ta cũng sẽ không để Bùi Thượng Thư phát hiện ra đâu. Nói đến cuối câu, trong giọng nói dẫn theo ý bướng bỉnh, Bùi Nguyên Ca liếc trắng mắt. Cha phạt ta quỳ từ đường, tự nhiên phải thành tâm, sao có thể bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu là lúc trước, quan hệ giữa nàng và Bùi Chư Thành còn căng thẳng, nàng tất nhiên sẽ mặc kệ chuyện này. Nhưng hiện tại, nàng thật sự đã xem ông là phụ thân, tự nhiên kính sợ thành khẩn, sẽ không chỉ đáp ứng cho có lệ. Đây là lần đầu tiên Vũ Hoàng Mặc nhìn thấy Bùi Nguyên Ca nghe lời như vậy, cảm thấy rất thú vị, cười nhìn nàng. Đừng nói chuyện của ta, sao chàng lại tới đây thế? Thương thế của chàng thế nào rồi? Bùi Nguyên Ca vội vàng hỏi. Chàng vốn là bị thương, căn bản cũng không có thời gian để dưỡng thương, hôm qua lại còn cậy mạnh tham gia thu săn. Tuy là người khác không phát hiện ra, nhưng ta biết chàng là cố gắng chống đỡ. Thương thế nếu đã nặng như vậy thì phải dưỡng thương cho tốt, sao lại chạy loạn như thế này, còn dùng khinh công, chàng muốn chết có phải hay không hả? Vũ Hoàng Mặc đương nhiên nghe ra được sự quan tâm và lo lắng trong lời nói của nàng, ý cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Thương thế đúng là rất nặng, nhưng mà ta muốn gặp nàng. Vũ Hoàng Mặc nhẹ giọng nói, sóng mắt dịu dàng như nước mùa xuân làm cho người ta say mê. Lại nói, Hoàng Cung cũng không phải là nơi ta có thể dưỡng thương, chỉ cần vô ý bị người phát hiện thương thế thì sẽ gặp phiền toái lớn. Vốn là muốn xuất cung đến Tư Trạch, thuận tiện đến thăm nàng. À, đúng rồi. Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới gì đó, từ trong ngực lấy ra 7-8 gói giấy màu vàng đưa cho Bùi Nguyên Ca. Đây là cho nàng. Bùi Nguyên Ca tiếp nhận tò mò đánh giá. Đây là cái gì vậy? Lúc trước nàng không phải nói trên người ta có hương hoa sen rất dễ chịu sao? Cho nên lần này ta cố ý mang cho nàng một vài loại hương khác nhau, có hương hoa sen, hương hoa quế, hương hoa nhài, còn có vài loại hương hỗn hợp. Cho dù là dùng để huân quần áo hay là dùng như huân hương đều rất thơm. Này đều là do mẫu thân tự tay làm. Mẫu thân nói, nếu nàng thích hương như thế nào, nói ta chuyển cáo cho mẫu thân sẽ làm cho nàng. Vũ Hoàng Mặc nói xong, vẻ mặt càng dịu dàng sáng ngời, thuần túy như trẻ nhỏ, không hề giống với Cửu Điện Hạ quái đản âm lệ, hỉ nộ vô thường trong lời đồn chút nào. Bùi Nguyên Ca cả kinh, sắc mặt dần dần biến thành đỏ ửng. Nương chàng cho ta kia, bà biết sao? Mẫu thân đã sớm biết đến nàng. Nàng còn nhớ viên thất thải lưu ly châu không? Ta chính là muốn đưa cho mẫu thân. Lúc trước mẫu thân bị người hạ độc, thế cho nên bị hủy dung, độc tố còn lại chưa hết. cho nên thân thể thực rất suy yếu, ta mới muốn cầu được thất thải lưu ly châu cho mẫu thân điều dưỡng sức khỏe. Vũ Hoàng Mặc nói cười yến yến an ủi nàng. Nàng yên tâm, mẫu thân là người rất dịu dàng tinh tế, rất dễ ở chung, có thời gian ta sẽ đưa nàng đi gặp mẫu thân. Mẫu thân cũng rất muốn gặp nàng đấy. Mang nàng đi gặp Vương Mỹ Nhân, Bùi Nguyên Ca đúng là vẫn cảm thấy có chút xíu ngượng ngùng, cúi đầu không nói lời nào. Nhưng nàng vì hắn mà thoát ra thần thái của tiểu nữ nhi, Vũ Hoàng Mặc chỉ cảm thấy trái tim như đang bay lên mây, lâng lâng như lạc vào tiên giới, trong lòng nhu tình bắt đầu khởi động. Trong lúc nhất thời ngượng lại không biết nên nói gì, ánh mắt nhìn loạn mọi nơi, một hồi lâu mới nói, nàng còn bị phạt quỳ bao lâu nữa? Phải quỳ 3 ngày. Nhắc tới chuyện này, Bùi Nguyên Ca còn có chút dầu dĩ. Tuy rằng trong lòng nàng cũng rõ ràng, bởi vì phụ thân quá mức khẩn trương, cho nên chẳng những không cảm thấy kiêu ngạo vì nàng đua ngựa thắng giải, mà còn lo lắng và tức giận, nhưng vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng mà nghĩ đến Vũ Hoàng Mặc bên cạnh, nghĩ đến hắn rõ ràng bị trọng thương như thế, nhưng lại vì nàng vẫn liều mạng như vậy, tâm tình lại bỗng nhiên vui vẻ như bay lên trời cao. Vì Hoàng Mặc đáng giá. Lâu như vậy à? Nhưng mà không sao, dù sao mấy ngày nay ta cũng không có việc gì làm, có thể cùng quỳ với nàng được. Nếu nàng mệt, có thể dựa vào ta nghỉ ngơi. Vũ Hoàng Mặc chính nghĩa lẫm lẫm, không nhắc tới tính toán nhỏ nhặt của mình, là muốn nhân cơ hội để thân cận Nguyên Ca, cười nói, nhưng lại lập tức có chút lo lắng. Nhưng mà thân thể nàng cũng không tốt lắm, hiện tại trời lại lạnh như vậy, quỳ 3 ngày nàng chịu được sao? Hay là nàng đừng quỳ nữa, ta thay nàng chú ý động tĩnh, nếu có người lại đây sẽ nói cho nàng, nàng lại quỳ cũng không muộn. Nói đến chuyện này ta lại càng tức giận. Bùi Nguyên Ca buồn bực nói chuyện hoàng đế phái thái y chẩn đoán mạch cho nàng. Nghe xong, Vũ Hoàng Mặc nhịn không được cười ra tiếng nói, không phải chứ, Bùi thượng thư thực nói như vậy? Phụ hoàng phái thái y chẩn đoán cho nàng, xác định thân thể nàng không ngại, sau đó nói cho Bùi thượng thư, làm cho ông cứ việc phạt nàng, không cần lo lắng nàng chịu không nổi. Cho tới bây giờ ta cũng không biết phụ hoàng còn có khi đùa như vậy. Nói tới đây đột nhiên hiểu được, hoàng đế chỉ sợ cũng giống như hắn, bị chuyện của Nguyên Ca phóng ngựa lướt qua vực sâu dọa sợ, bởi vì kinh hách mà tức giận. Nhưng nhìn bộ dáng Nguyên Ca như vậy lại không nỡ trách phạt, luyến tiếc mắng, cho nên mới mượn tay Bùi thượng thư khiển trách. Nói như vậy, quả nhiên tâm tư của phụ hoàng đối với Nguyên Ca không giống với người khác. Nghĩ tới đây, tim của Vũ Hoàng Mặc đập nhanh, nhất thời rốt cuộc cười không nổi. Bùi Nguyên Ca lại không nhận thấy được hắn khác thường, dầu dĩ nói, sau khi gặp nạn, ta biết cha chắc chắn sẽ vì chuyện này mà tức giận. Vốn là nghĩ ta làm bộ như bị kinh hách, bộ dáng thân thể suy yếu, có thể tránh được một kiếp này. Không nghĩ tới hoàng thượng lại giúp một tay như vậy, hại ta bị cha bắt tại trận, lập tức lộ tẩy. Theo ta thấy nàng bị phạt cũng đáng, ai kêu nàng hồ nháo như vậy? Rõ ràng mới học cưỡi ngựa không được vài ngày, lại dám phóng ngựa vượt qua vực sâu như thế, kém chút nữa thì đâm vào cây kia. Không chỉ có Bùi thượng thư, là ta cũng rất tức giận, sắp bị nàng hù dọa chết mất. Vũ Hoàng Mặc nhịn không được nói, ngôn ngữ tuy rằng oán giận lại bao hàm thật sâu thân thiết. Lúc bị Bùi Chư Thành mắng, Bùi Nguyên Ca tự giác chột dạ không dám cãi lại. Nhưng thay đổi là Vũ Hoàng Mặc nói thì sẽ không giống như vậy. Bùi Nguyên Ca trừng mắt nhìn hắn một cái nói, chàng còn không biết xấu hổ mà nói ta, rõ ràng bị trọng thương như vậy lại còn thiếu kiên nhẫn đi so tài săn bắn với Lý Minh Hạo, hiện tại lại còn chạy loạn khắp nơi, muốn nói ai hồ nháo hơn ai? Vũ Hoàng Mặc chàng mới là nhân tài kiệt xuất, chàng lại còn có mặt mũi nói ta hồ nháo? Chuyện đó không giống, ta là nam nhân. Vũ Hoàng Mặc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cô gái mà hắn yêu bị Lý Minh Hạo bức bách đến mức độ này, lại suýt chút nữa gặp nạn, hắn làm sao có thể nén giận? Nam nhân thì thế nào? Nếu chàng dám liều mạng vì ta, ta đương nhiên cũng giống nhau, có thể... Bụi Nguyên Ca thốt ra, nhưng chung quy nhận thấy được câu nói kế tiếp có chút mắc cỡ, không tiếp tục nói, nhưng ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Một khi chàng đã đối đãi với ta như vậy, ta tự nhiên sẽ cũng đối đãi với chàng như thế. Nhớ đến khi Nguyên Ca liều mạng vì hắn, lòng của Vũ Hoàng Mặc rung động sâu sắc, nhưng mà chính tai nghe được Nguyên Ca nói như vậy. Lại vẫn giống như múa tạ, hung hăng chấn động lòng của hắn. Cô gái trước mắt mảnh mai như hoa, giống như gió thổi sẽ bay đi. Nhưng ai có thể dự đoán được, bề ngoài nhìn nhu nhược như thế, lại có tấm lòng kiên nghị như vậy, dám vì bảo hộ hắn mà liều mạng. Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc dịu dàng gọi, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng. Không nói gạt nàng, biết tấm lòng của nàng đối với ta như vậy, ta thực rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Nhưng mà, Nguyên ca, nàng có lòng như vậy là được rồi, về sau không cần lại làm chuyện nguy hiểm như thế, ta sẽ lo lắng. Ta cũng giống như chàng vậy, Bùi Nguyên ca nhẹ giọng nói, chàng mang thương tích, tham gia thi đấu săn bắn, ta cũng sẽ rất lo lắng. Nguyên ca, nàng... Vũ Hoàng Mặc lần đầu tiên phát hiện, Nguyên ca cũng có một mặt quật cường chấp nhất như vậy, muốn nói gì đó, cản lại, lại đột nhiên nói không nên lời, nhìn gương mặt Nguyên ca thanh lệ mà mang chút non nớt hồi lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng, cái gì cũng không nói, chỉ gia tăng lực đạo ôm nàng. Vũ Hoàng Mặc hắn may mắn cỡ nào mới có thể gặp được Nguyên ca, có thể làm cho Nguyên ca đối đãi với hắn như vậy. Tất cả lưu luyến si mê, tất cả ái mộ, tất cả lo lắng, tất cả thâm tình cùng cảm động, tất cả hết thảy đều hiện rõ bên trong một cái ôm này, không hề cần lời nói dư thừa. Mà đúng lúc này, ngoài từ đường bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hình như có người lại đây, nghe tiếng bước chân là người biết võ, là Bùi Thượng Thư. Vũ Hoàng Mặc nói, phụ thân, đêm hôm khuya khoắt, lúc này nàng và Vũ Hoàng Mặc cô nam quả nữ, nếu bị cha nhìn thấy, nàng nhất định chết chắc. Nghĩ tới đây, Bùi Nguyên ca đẩy đẩy hắn vội vàng nói, mau tránh đi, đừng để cha ta bắt được. Tai nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, thấy Nguyên ca thất kinh như thế. Vũ Hoàng Mặc nhìn xem bốn phía, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, nhẹ nhàng dừng ở trên xà nhà. Bùi Nguyên ca vội vàng cầm lấy bồ đoàn hắn quỳ mới vừa rồi nhét dưới gối chính mình, tránh cho bị phụ thân nhận ra có người vừa quỳ trên bồ đoàn này, phát hiện sơ hở, lập tức đứng thẳng thắt lưng, thẳng tắp mà quỳ. Ngay khi nàng vừa làm tốt việc này xong, cửa từ đường cũng két một tiếng bị đẩy ra, Bùi Chư Thành chậm rãi đi vào. Nhìn thấy trên người Bùi Chư Thành bộ quần áo màu xanh dương, Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn biết bộ quần áo này, nhớ khi đó hắn xuất đi vào khuê phòng của Nguyên ca, tỉnh lại thì thấy trên giá thêu của Nguyên ca có bộ quần áo như thế. Khi đó Nguyên ca và Phó Quân Thịnh mới vừa đính hôn, hắn còn tưởng rằng Nguyên ca may cho Phó Quân Thịnh, trong lòng thực hụt hẫng, có xúc động muốn cắt hư bộ quần áo kia. Hiện tại nhìn thấy Bùi Chư Thành mặc thì mới hiểu ra, thì ra Nguyên ca làm may cho phụ thân. Nhưng mà Vũ Hoàng Mặc nhìn xem quần áo trên người Bùi Chư Thành, lại nhìn nhìn chính mình. Nguyên ca hẳn là cũng nên may cho hắn một bộ mới phải, tốt nhất thêu thêm túi thơm, túi tiền gì đó, lại thêu thêm cái khăn tay. Nghĩ nghĩ, đến lúc đó, đồ vật trên người hắn đều là Nguyên ca tỉ mỉ may cho hắn, khóe miệng Vũ Hoàng Mặc liền nhịn không được, càng lan rộng ra phía trước. Phụ thân, Bùi Nguyên ca giả vờ như mới nhận thấy được Bùi Chư Thành tới gần, xoay người hỏi, sao cha lại tới đây? Có một số việc muốn hỏi con đứng lên trước đi. Nghĩ đến ca nhi quỷ lâu như vậy, nói ra cũng thật vất vả. Trong lòng Bùi Chư Thành nhịn không được dâng lên ý thương tiếc, sau đó lại nghĩ tới những lời Thư Thiết Ngọc nói, tức khắc mày nhíu chặt, nhìn con gái nhỏ duyên dáng yêu kiều, như đóa hoa mềm mại động lòng người, do dự mãi vẫn là mở miệng hỏi, ca nhi, con và Cửu Điện Hạ, rất thân thiết sao? Chương 193, cha vợ còn rể rằng co. Nghe phụ thân đột nhiên nhắc tới Vũ Hoàng Mặc, Bùi Nguyên ca ám kình, tưởng là Bùi Chư Thành đã biết Vũ Hoàng Mặc nấp trên xà ngang, cố ý hỏi như vậy. Lấy lại bình tĩnh rồi mới nói, cha nói quen biết Cửu Điện Hạ là ở phương diện nào ạ? Bùi Chư Thành cũng hiểu được chính mình hỏi quá đường đột, nhưng lời nói của Thư Tuyết Ngọc cứ vọng trong đầu, cứ cảm thấy bất an trong lòng. Ông vốn là người ngay thẳng, không quen quanh co lỏng vòng, trước mắt lại là con gái nhỏ được ông cực kỳ yêu thương, lại càng không muốn đùa giỡn tâm nhãn với nàng, đơn giản nói thẳng. Nghe nói Cửu Điện Hạ trực tiếp kêu tên của con, gọi con là Nguyên ca. Trong lần thu săn này, lại ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc cứu được tính mạng của con. Còn có chút việc khác, cha cảm thấy Cửu Điện Hạ đối với con hình như có tâm tư khác. Nguyên ca, con... Ông không nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng. Bùi Nguyên ca trầm mặc. Nàng cũng biết rõ, nàng và Hoàng Mặc lén định ước như vậy, không thích hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nếu đổi là người khác tới hỏi, nàng hoặc là nói không biết, hoặc là trực tiếp trở mặt, sẽ không để cho người kia bắt được nửa điểm nhược điểm. Nhưng mà hiện tại người hỏi là Bùi Chư Thành, thương yêu nàng như chân bảo, là phụ thân mà nàng kính trọng sâu sắc. Nàng hiện tại có thể trả lời có lệ, nhưng tương lai chuyện này chắc chắn sẽ bị tiết lộ. Đến lúc đó, nếu phụ thân ý thức được nàng lừa ông thì... Nàng từng bị người thân cận lừa gạt, biết rõ cảm giác đó như thế nào, cho nên không muốn gạt phụ thân như vậy. Bởi thế, dừng một chút, Bùi Nguyên ca cắn răng nói. Vâng. Một chữ vâng vô cùng đơn giản, nghe vào trong tai Bùi Chí Thành lại giống như sấm sét. Ông có chút sửng sốt nói, Ca Nhi, con thật sự biết cha đang nói cái gì sao? Vâng, cha, con biết. Nếu đã mở đầu, tâm trạng Bùi Nguyên Ca vốn căng thẳng, bây giờ lại có chút thả lỏng, hít sâu một hơi, đón nhận ánh mắt khiếp sợ của Bùi Chí Thành trầm giọng nói. Cửu Điện Hạ có ý với con đối với Cửu Điện Hạ, con... Cắn môi một chút, hai gò má chậm rãi đỏ lên, bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu thật thấp với Bùi Chí Thành, nói hết thiên ngôn vạn ngữ. Tuy rằng khi Thư Tuyết Ngọc nói, Bùi Chí Thành cũng từng mơ hồ đoán được, nhưng mà không nghĩ tới Ca Nhi cũng... Trong lúc nhất thời, trong lòng ông rối thành một nùi. Trong từ đường yên tĩnh dưới ánh nến, chỉ nghe được tiếng hít thở dồn dập ồ ồ của hai người. Vũ Hoàng Mặc nằm trên xà ngang, không nghĩ tới Nguyên Ca lại thẳng thắn nói ra như vậy. Nhưng nghe thấy nàng thẳng thắn, thành khẩn thừa nhận có tình ý với hắn trước mặt phụ thân, lại vui sướng khôn kể. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu Bùi Chí Thành tức giận vì chuyện của hắn và Nguyên Ca mà trách phạt Nguyên Ca, hắn liền lập tức hiện thân, bất luận dùng phương pháp gì cũng không thể để cho Nguyên Ca vì hắn mà chịu phạt. Hồi lâu, Bùi Chí Thành mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn con gái nhỏ đang quỳ gối trước mặt. Tuy rằng thấy không rõ được biểu tình của nàng, nhưng xem tư thế nàng trầm tĩnh mà cố chấp, có thể tưởng tượng được trên mặt nàng thể hiện sự kiên định không hối hận. Thật sâu thở dài nói, cha biết Ca Nhi con là đứa nhỏ thông minh, cha cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút, cũng không có chứng cớ, con vốn là có thể trả lời có lệ giấu giếm đi, nhưng mà con lại không có như vậy. Ca Nhi, cha thật vui mừng, con đứng lên đi. Rõ ràng chuyện quan hệ trọng đại, nàng có thể che giấu nhưng lại nói cho ông biết, chuyện này cho thấy Ca Nhi thẳng thắn thành khẩn đối với ông. Nghĩ tới đây, Bùi Chí Thành lại nhìn bộ dạng phục tùng cúi đầu của Nguyên Ca, trong lòng không khỏi dâng lên một loại tình cảm từ ái. Vốn tưởng là dễ nói, ngược lại có chút khó có thể mở miệng, trầm ngâm hồi lâu mới thở dài. Lẽ ra lúc này cha nên vui mừng, dù sao Ca Nhi con có thể gả cho Cửu Điện Hạ làm vợ thì sẽ là Cửu Hoàng Tử Phi tôn quý, tương lai ít nhất cũng sẽ là Vương Phi. Đối với Bùi Phủ chúng ta mà nói cũng là vô cùng sáng rọi vinh quang. Nhưng mà theo lòng riêng mà nói, cha cũng không hy vọng tỉ mũi các con và hoàng thất có quan hệ gì, bởi vậy cật lực ngăn cản tâm tư của đại tỷ con. Ca Nhi, con là đứa con gái mà cha yêu thương nhất, con có hiểu không? Con gái hiểu được, cha đều là muốn tốt cho con. Bùi Nguyên Ca nhẹ giọng nói. Đại hạ vương triều vốn là trọng nam khinh nữ, tác dụng lớn nhất của con gái chính là dùng để liên hôn, đối nhất có thể leo lên được phú quý, liên quan con đường làm quan của bọn họ cũng có thể một bước lên mây. Bởi vậy không biết có bao nhiêu người muốn đến điên đầu, muốn đưa nữ nhi nhà mình vào nhà hoàng thất công khanh, cầu được con đường làm quan thuận lợi. Nhưng Bùi Chí Thành lại hoàn toàn tương phản, tự nhiên là đau lòng con gái, càng để ý trung thân hạnh phúc của các nàng. Nếu con đã biết tâm tư của cha, cha sẽ không nói năng rườm rà. Bùi Chí Thành dịu dàng, lúc này rốt cuộc nỗi lòng đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói. Cửu Điện Hạ 13 tuổi lãnh binh, tuổi còn nhỏ đã có thể nhanh chóng thu phục tướng sĩ biên cương, lập được chiến công hiển hách, thực khó có được. Nói là kinh thải tuyệt diễm cũng không phải là nói quá. Ngày thường cũng có lòng dạ, có thủ đoạn, nếu là theo triều đình và đại hạ đến xem, đối với hắn không thể soi mói. Nhưng mà nếu là lấy lòng riêng mà nói, Cửu Điện Hạ này, người hỉ nộ vô thường, lại khắc nghiệt phóng túng, thanh danh cũng không tốt. Hàng năm trên triều đình tấu chương dâng lên buộc tội hắn chồng chất như núi. Ca Nhi, chuyện này con có biết hay không? Nghe Bùi Chí Thành nói, Bùi Nguyên Ca thực có chút hoảng hốt. Cha à, cha có biết cái người Cửu Điện Hạ hỉ nộ vô thường, khắc nghiệt phóng túng, thanh danh không tốt mà cha nói kia đang nằm ở trên xà ngang rành mạch nghe hết lời cha đang nói hay không? Nghe xong lời nói của Bùi Chí Thành, Vũ Hoàng Mặc quả nhiên không vui, trong lòng thầm oán, Bùi thượng thư ông không biết xấu hổ mà nói ta. Lúc trước chưa có ta, người bị tấu chương buộc tội nhiều nhất trên triều chính là Bùi thượng thư ông. Nếu không, như thế nào ông và ngự sử bên kia có thể kết thành tử thù đây? Cũng không thấy ông sửa đổi tính tình vì những tấu chương đó, bây giờ lại lấy chuyện này để nói ta. Nhưng mà hắn thật ra muốn nghe xem Nguyên Ca sẽ đáp như thế nào, bởi vậy chịu đựng tiếp tục nghe. Không nghe được động tĩnh gì ở trên xà ngang, Bùi Nguyên Ca thoáng nhẹ nhàng thở ra, thế này mới đáp. Cha, những chuyện cha nói con đều biết, nhưng mà cha thường dạy con, nhiều người nhiều miệng, Có rất nhiều chuyện là do nghe nhầm đồn bậy, bởi vậy bất luận chuyện gì hay người nào đều phải mắt thấy tai nghe, chính mình xác nhận mới có thể định luận. Lại nói, lúc trước con bị từ hôn, cũng từng bị đồn ồn ào huyên náo, gần như mất hết danh dự. Nhưng nếu xét đến nội tình bên trong, con cũng là trong sạch vô tội. Nếu chính con đã nếm trải nỗi khổ bị người đồn đãi, suy bụng ta ra bụng người, làm sao cha có thể nghe lời đồn đãi mà kết luận về con người của Cửu Điện Hạ được ạ? Nghe Nguyên Ca biện giải vì hắn ở trước mặt phụ thân, tâm tình Vũ Bằng Mặc tức khắc trở nên vui vẻ. Ca Nhi còn nói cũng không sai, xác thực không thể nghe lời đồn đãi mà định luận. Bùi Chư Thành thở dài, Ca Nhi ở trước mặt ông biện giải vì Cửu Điện Hạ có thể thấy được là thật sự có ý với Cửu Điện Hạ, cũng không phải là nhất thời ý loạn tình mê, trong lòng cảm thấy phức tạp. Trầm mặc một lát ông nói, Ca Nhi, con là đứa nhỏ thông minh, đáng lẽ cha nên tin mắt nhìn người của con. Nhưng tục ngữ nói đúng lắm, tình cảm che mở mắt người ta, cho dù Cửu Điện Hạ thật sự đối tốt với con, làm sao con biết hắn không còn có ý đồ gì khác. Lời thật mất lòng, bề ngoài con là người Thái Hậu tuyển định cho Hoàng thượng, tương lai sẽ đối nghịch với Liễu Quý Phi. Hắn là con nuôi của Liễu Quý Phi, làm sao con biết hắn không phải vì Liễu Quý Phi, cố ý tới dụ hoặc lại con, loại bỏ cái họa tâm phúc giúp cho Liễu Quý Phi. Nếu thực nháo đến xảy ra chuyện gì đó, hắn là hoàng tử, có lẽ sẽ không sao, nhưng con sẽ thân bại danh liệt, trả giá bằng cả cuộc đời, không thể không cẩn thận. Lúc trước khi Ca Nhi và Phó Quân Thịnh đính hôn, ông từng hỏi qua ý của Ca Nhi, xong mới định ra việc hôn nhân với Thọ Xương Bá Phủ. Rõ ràng lúc ấy, Ca Nhi và cựu hoàng tử cũng không có tư tình. Như vậy chính là sau khi Ca Nhi bị Thái Hậu triệu vào cung, hai người mới dần dần có tình ý. Thời cơ này xuất hiện quá mức vừa khéo, Bùi Nguyên Thành lại khẩn trương Bùi Nguyên Ca. Ông không khỏi suy nghĩ nhiều. Không phải đâu cha. Nghe suy đoán của Bùi Chư Thành, Bùi Nguyên Ca cũng có chút sợ khóc sợ cười. Nhưng biết phụ thân đây là khẩn trương vì nàng, ông lại không biết nội tình nên mới miên man suy nghĩ. Nhưng nàng không thể kể ra toàn bộ tư tình của hai người để tiêu trừ nghi ngờ trong lòng phụ thân. Mà càng chết hơn nữa là Hoàng Mặc trên xà nhà nghe được rành mạch lời của hai người nói, không biết nghe xong phụ thân phỏng đoán này sẽ có cảm tưởng như thế nào. Hắn lại là người thù dài nhớ lâu, khó bảo đảm sẽ không vì thế mà ghi hận phụ thân. Tuy rằng nể mặt mỗi nàng sẽ không thiết kế phụ thân, nhưng rất khó nói có hoạnh hoẹ làm khó dễ gì hay không. Cha, Cửu Điện Hạ tuyệt đối không phải là người như thế. Hắn, cho dù Bùi Nguyên Ca nhanh mồm nhanh miệng, nhưng gặp chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên biện giải như thế nào. Mặt trướng đến đỏ bừng, đang nghĩ phải giải thích chuyện này như thế nào, thì bỗng nhiên nghe tiếng vạt áo phất trong gió truyền tới, giống như là Vũ Hoàng Mặc từ trên xà nhà nhảy xuống, lại càng thêm chấn động. Người này lại dám hiện thân ngay thời điểm này, có phải ngại thiên hạ chưa đủ loạn hay không? Bỗng nhiên, nhận thấy được có người từ trên xà nhà nhảy xuống, ý niệm thứ nhất trong đầu Bùi Chư Thành là có kẻ trộm, trước hết bảo vệ Nguyên Ca ở sau người, đợi cho thấy rõ người kia trước mắt, dung nhan tuyệt diễm như yêu mị, nhận ra là Vũ Hoàng Mặc, nhất thời ngẩn ngơ. Đầu tiên, nghĩ tới là lời nói của mình khi nãy, đều bị hắn nghe ra rành mạch, sau đó lại nhớ ra, trước đó Nguyên Ca chỉ ở một mình, Vũ Hoàng Mặc hiển nhiên là lén tới gặp nàng. Trong lúc nhất thời, trên mặt chuyển thành màu vàng xanh tím, các màu biến ảo không ngớt, vẻ mặt thập phần xuất sắc. Bùi Nguyên Ca đỡ chán không biết nên nói gì, nhịn không được, xả cho Vũ Hoàng Mặc một phen, oán giận nói, chàng ra tới đây làm gì hả? Vũ Hoàng Mặc tự nhiên nhìn ra Bùi Nguyên Ca khó xử, cũng biết tiêu điểm mọi chuyện là ở chính mình. Bùi Chư Thành hiển nhiên hoài nghi chính mình có ý đồ khác, mà lại chuyện này, mặc cho Nguyên Ca nói như thế nào cũng không thể hiệu quả như chính hắn đi ra trước mặt Bùi Chư Thành. Hơn nữa, lúc trước Nguyên Ca vì che giấu cho hắn, sau khi nàng liều chết đua ngựa để thắng được Lý Minh Hạo, Vũ Hoàng Mặc đã thề tuyệt đối không để cho Nguyên Ca một mình nghênh chiến thêm nữa, cho dù không thể hoàn toàn che chở cho nàng, ít nhất cũng muốn đứng ở bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai vượt qua cửa ải khó khăn. Trước tiên cho Nguyên Ca một ánh mắt để nàng yên tâm, sau đó Vũ Hoàng Mặc mới chắp tay nói với Bùi Chư Thành, Hoàng Mặc gặp qua Bùi đại nhân. Bùi Chư Thành tuy là hình bộ thượng thư, nhưng Vũ Hoàng Mặc là hoàng tử, ấn theo quy củ mà nói, Bùi Chư Thành ngược lại phải hành lễ với hắn mới đúng. Nhưng hắn lại chủ động chắp tay hành lễ với Bùi Chư Thành, cũng xưng là Hoàng Mặc mà không phải là bản điện hạ. Hiển nhiên là nể mặt Bùi Nguyên Ca, cho nên mới cung kính với ông như thế. Với tính cách đàng hoàng phóng túng như vậy của Cửu Điện Hạ, chuyện này đã thập phần khó được. Bùi Chư Thành khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi tốt hơn một chút. nhưng lại vẫn bình tĩnh như cũ nói: "Cửu điện hạ đêm khuya giá lâm Bùi phủ, không biết có gì chỉ giáo." Hoàng Mặc nhớ thương Nguyên ca, bởi vậy đặc biệt đến thăm hỏi. Vũ Hoàng Mặc lạnh nhạt tự nhiên nói. Bùi Chư Thành khóe miệng nhất thời run rẩy, nửa đêm lén lút vào từ đường Bùi phủ, nhìn con gái ông cô nam quả nữ ở chung. Ông e ngại mặt mũi ca nhi, nếu phát tác sẽ làm ca nhi mất mặt, cho nên mới nói thế để che lấp. Vị cửu hoàng tử này thì ngược lại, chẳng những không tìm bậc thang đi xuống, ngược lại còn trắng trợn táo bạo nói là thương nhớ ca nhi. Còn nói theo kiểu vô cùng đúng lý hợp tình, xem như thiên kinh địa nghĩa bình thường. Dường như ông chất vấn hắn là không có đạo lý, ra mặt thực không phải là dày bình thường. Bùi Nguyên ca ở bên cạnh nghe vậy, sớm đã cúi đầu nhìn sàn nhà không biết nên nói gì, cũng không thể nào nghe nổi nữa. Chương 194 Lão cha ghen. Qua một hồi lâu biểu tình của Bùi Chư Thành mới hòa hoãn lại, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Cửu điện hạ, ca nhi là khuê nữ, danh dự quan trọng hơn. Người một mình thăm nó như vậy có phải là hơi không hợp quy củ hay không?" "Đúng vậy." Hoàng Mạc biết như vậy là không hợp lễ nghĩa, cho nên không đi cửa chính mà lặng lẽ đến thăm nàng. Trên mặt Hoàng Mạc không có chút thẹn thùng, đáp trả cực nhanh. Khóe miệng Bùi Chư Thành lại một lần nữa run rẩy. Trước kia ông cũng nghe qua người ta nói, vì cửu điện hạ này mồm miệng lanh lợi, làm người tức chết không đền mạng, nhưng chung quy cũng không có tiếp xúc. Ngẫu nhiên đụng mặt trên triều cũng chỉ là thăm hỏi vài câu, bởi vậy thẳng đến lúc này mới chân chính lĩnh giáo lời đồn mồm miệng lanh lợi là ý nghĩa gì. Ca nhi là nữ nhi gia trong sạch. Vũ Hoàng Mạc người chính thức tới cửa bái phỏng tất nhiên là không ổn, nhưng lén gặp gỡ như vậy thì lại càng thêm không hợp với lễ nghĩa. Nhưng hắn trả lời cực nhanh, lại làm ra vẻ mặt đúng lý hợp tình, làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác, coi như đi cửa chính không hợp tình thì lén lẳng lặng thăm hỏi như vậy lại hợp lý hơn. Trong lúc nhất thời, Bùi Chư Thành cũng không nói ra lời, không biết nên phản bác như thế nào. Bùi Nguyên ca thì hoàn toàn cạn lời, ở phía sau lén lút lôi kéo ống tay áo Vũ Hoàng Mặc, ý bảo hắn đừng có quá đáng quá, tốt xấu gì đó cũng là cha của nàng. Nhận thấy được động tác nhỏ của Bùi Nguyên ca, trong lòng Vũ Hoàng Mặc âm thầm cười trộm, lặng lẽ tháo xuống túi thơm bên hông, đưa ra sau lưng. Giờ ngón trỏ dài lắc lắc, ý tứ rõ ràng, muốn ta thu liễm thì theo cho ta cái túi thơm. Bùi Nguyên ca đương nhiên hiểu được ý của hắn, thấy hắn chẳng những không tỉnh lại, còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của đòi điều kiện, nhịn không được âm thầm cắn răng, chen chân vào nhẹ nhàng đá một cước trên gót chân hắn. Vũ Hoàng Mặc thấy Nguyên ca lén dùng bạo lực, mặt có chút đỏ lên, ngón tay ở sau biến thành hai ngón, tiếp tục lay động. Còn dám tăng giá? Bùi Nguyên ca nghĩ thầm, váy khẽ nhích, đá thêm hai cước đi qua, ba ngón tay dựng lên, lại đá ba cước, bốn ngón tay đá bốn cước, năm ngón tay đá năm cước. Ta là muốn nàng thêu túi thơm cho ta, không phải muốn nàng đá ta. Vũ Hoàng Mặc âm thầm nghĩ, thừa dịp Bùi Chư Thành không chú ý, quay đầu về phía Bùi Nguyên ca làm mặt quỷ nhe răng nhếch miệng. Bùi Nguyên ca lại làm bộ như không phát hiện, tự nhiên lạnh mặt xoay qua một bên, nhưng khóe miệng khẽ cong lên một chút ý cười. Vũ Hoàng Mặc nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng cũng theo đó hiện lên ý cười, đôi mắt lấp lánh trong sáng như nước. Đúng lúc này, Bùi Chư Thành bỗng nhiên nặng nề hò khan một tiếng, hai người đồng thời tỉnh ngộ. Bùi Nguyên ca mặt đỏ tía tai, cúi đầu, biết phụ thần nhất định là nhìn thấy hành vi của nàng, nhất thời hận không thể có cái lỗ để chui xuống dưới. Trong lòng nàng hận đến nghiến răng đối với Vũ Hoàng Mặc, nhưng thật ra Vũ Hoàng Mặc cũng nhanh chóng quay đầu, vừa vặn đón nhận được ánh mắt Bùi Chư Thành. Mặc dù xưa nay hành vi của hắn là đoàng hoàng phóng túng, cũng đột nhiên có cảm giác có tật giật mình, khẽ cúi đầu xuống ho khan một tiếng, thế này mới nói: "Bùi thượng thư." Động tĩnh mới vừa rồi của hai người đương nhiên không thể giấu giếm được ánh mắt của Bùi Chư Thành, trong lòng vô cùng cảm giận. Vị cửu hoàng tử này, trước mặt phụ thân ông lại dám cùng ca nhi thân thiết như vậy là có ý gì? Đây là đang thị uy với ông, nói cho ông biết ca nhi sớm đã ái mộ hắn, cho nên ông tốt nhất nên ngoan ngoãn đem con gái gả cho hắn sao? Hừ, cũng không biết là vì sao, đối với vị cửu điện hạ xuất hiện ngoài dự đoán này, Bùi Chư Thành phá lệ không có ấn tượng tốt. Chắc là bởi vì thân phận hắn là cửu điện hạ, ở bên trong vòng xoáy hoàng cung, tính tình lại quái đản không tốt, tâm tư khó lường. Nếu ca nhi gả cho hắn, nhìn thì như phong quang, thực tế bên trong lại như đang đi trên băng mỏng, khắp nơi lục đục với nhau vất vả phi thường, con đường này nhất định sẽ gập ghềnh khó đi. Nhưng cố tình ca nhi lại thật sự nghiêm túc thích hắn, tương lai nàng nhất định sẽ gian nan. Nhất định là vì nguyên nhân đó, Ừ, đúng rồi, thế cho nên ông mới không thích Vũ Hoàng Mặc, nhất định là như vậy. Trong lòng Bùi Chư Thành nói đúng sự thật, tận lực bỏ qua hương vị chua lòm trong lòng, đặc biệt là nhớ lại lúc nãy Nguyên Ca ở trước mặt ông thừa nhận chuyện tình giữa nàng và Vũ Hoàng Mặc, cùng với cái dập đầu kia là vừa thỉnh tội vừa khẩn cầu thành toàn, sự tức giận càng tăng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, Bùi Chư Thành bỗng nhiên nghĩ tới, nghe nói trong trận thu săn vốn là Lý Minh Hạo khiêu chiến Vũ Hoàng Mặc, kết quả lại là Nguyên Ca tự mình ứng chiến. Ngay sau đó, Vũ Hoàng Mặc cứu Nguyên Ca, sau đó hắn đấu với Lý Minh Hạo. Trong chuyện này hình như có gì đó không đúng. Bùi Chư Thành bỗng nhiên linh quang chợt lóe, mặt bình tĩnh hỏi, Ca Nhi, thành thật nói cho cha biết, con và Lý Minh Hạo xua ngựa đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nguyên nhân không phải là... Nói xong, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người Vũ Hoàng Mặc, rất là hoài nghi. Thấy phụ thân nổi lên lòng nghi ngờ, Bùi Nguyên Ca đành thành thật nói, đúng vậy, cha, thu săn ngày đầu tiên, Hoàng thượng gặp chuyện, thích khách duy nhất đào thoát bị trọng thương, vừa vặn cùng thời gian, Hoàng... Cửu Điện Hạ bị sát thủ tấn công, trọng thương hôn mê được đưa vào bãi săn. Xem tình hình lúc đó, chắc chắn là có người muốn gán tội danh ám sát Hoàng thượng lên cho người Cửu Điện Hạ. Mà ngày đó, Lý Minh Hạo lại cố ý khiêu khích, nói cực kỳ khó nghe, chỉ sợ lại bị người khác sai xử, đoán được Cửu Điện Hạ bị thương. Cố ý làm như vậy, thứ nhất có thể bóc trần việc Cửu Điện Hạ bị thương, thứ hai chính là hắn muốn có thể diện. Còn nữa, con gái cũng không quen nhìn bộ dáng Lý Minh Hạo kiêu ngạo, nên liền đáp ứng. Trách không được. Bùi Chí Thành càng là hận đến nghiến răng. Chả đã nói mà, tính tình Ca Nhi con trầm ổn, cho tới bây giờ cũng không lỗ mãng, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nguyên lai là vì bảo vệ vị Cửu Điện Hạ này đây, lại còn lấy cha làm ngụy trang. Ông đương nhiên cũng biết, ngay tình hình lúc đó, Ca Nhi không thể rõ ràng xuất đầu vì Vũ Hoàng Mặc, nhưng trong lòng chính là thực không thoải mái. Nếu là cha gặp chuyện này, con cũng sẽ làm như vậy. Bùi Nguyên Ca nghiêm túc đáp. Bùi Chư Thành có chút giật mình, lập tức cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua tim. Lời này của Ca Nhi hiển nhiên là nói, vào thời điểm tất yếu, Ca Nhi cũng sẽ nguyện liều mạng vì ông, nhà đầu ngốc này. Ông ngoắc Bùi Nguyên Ca đến gần, vuốt ve đầu nàng dịu dàng nói, Ca Nhi, cha không cần con liều mạng vì cha chỉ cần con hạnh phúc, có thể cả đời bình an là tốt nhất, biết không? Sau này cha không muốn con lỗ mãng, mang tính mạng ra đùa giỡn như vậy nữa. Kia nếu đổi lại là con thì sao? Cha có vì con mà làm điều đó hay không? Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu hỏi, không đợi ông trả lời, liền nói tiếp. Con biết, cha phạt con quỳ từ đường là vì lần này con gặp nạn làm cho cha lo lắng, cho nên mới tức giận. Bởi vì cha không muốn con gái lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng mà cha, nếu thay đổi là con gái gặp chuyện không may, cha nhất định sẽ vì con mà liều mạng. Nếu cha có thể làm điều đó vì con, tại sao con không thể làm như thế cho cha? Cha nói muốn phạt con quỳ từ đường 3 ngày, con không dám cãi. Nhưng đừng nói 3 ngày, cho dù bắt con quỳ 3 năm, con gái cũng sẽ giữ vững tâm tư, sẽ không thay đổi. Bùi Chư Thành chăm chú nhìn gương mặt bình tĩnh của nàng, không có cảm xúc kích động, cũng không chỉ lên trời thề thốt, nhưng chính sự trầm tĩnh bình thản này ngược lại làm cho người ta càng thêm tin tưởng. Bùi Chư Thành cũng không phải không biết tính tình Ca Nhi quật cường, nhưng từ trước sự quật cường của nàng đều dùng ở việc đối nghịch với ông. Bất luận như thế nào, hai người đều khó có thể gần gũi. Khi đó ông chỉ cảm thấy vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ. Mà hiện tại, sự quật cường này vẫn làm cho ông đau đầu và bất đắc dĩ như cũ, nhưng lại chấn động càng sâu, bởi vì lần này Ca Nhi quật cường bởi vì muốn bảo hộ phụ thân là ông. Bởi vì ông đối với nàng như thế, cho nên nàng cũng sẽ đối với ông như vậy. Mà đồng thời, lời nói này lại mơ hồ để lộ ra một tầng ý nghĩa khác. Ca Nhi nguyện ý vì phụ thân mà liều mạng là vì ông thương nàng như vậy. Đồng dạng, Ca Nhi có thể vì Cửu Hoàng tử liều mạng chắc là bởi vì Cửu Hoàng tử cũng đối với nàng như thế. Bùi Chư Thành bỗng nhiên nghĩ tới, lúc ấy Cửu Hoàng tử đã bị trọng thương, không thể cùng Lý Minh Hạo đua ngựa. Rõ ràng, ngay cả đua ngựa cũng không thể. Thế mà sau khi Ca Nhi gặp nạn, hắn lại mang theo trọng thương so đấu săn bắn với Lý Minh Hạo, lại còn thắng được Lý Minh Hạo. Cửu Hoàng tử cũng là liều mạng vì Ca Nhi đó thôi. Trên thế gian này, có mấy người chịu liều mạng vì người không liên quan? Nếu không phải là vô cùng xem trọng đối phương, làm sao có thể như thế? Lại nói tới mới vừa rồi, đối với ông, Cửu Hoàng tử vẫn là trong bộ dáng quái đản phóng túng, mồm miệng lanh lợi, khiến ông nói không ra lời. Nhưng Ca Nhi không khách khí với hắn như vậy, thậm chí còn đá hắn. hắn lại hồn nhiên không thèm để ý. Ngược lại bởi vì ý cười nơi khóe miệng của Ca Nhi mà cũng vui mừng. Nhu tình trong đôi mắt là không lừa được người. Trước mặt ông còn như thế, chỉ sợ khi có hai người, hắn đối với Ca Nhi càng thêm phóng túng sủng nịnh. Còn lúc ban đầu, cửu hoàng tử còn tự xưng là Hoàng Mặc cũng bởi vì Ca Nhi. Còn nữa, Ca Nhi xưa nay ổn trọng, ông cũng là người lần đầu tiên thấy nàng bỡn cợt làm cản như vậy. Trước mặt phụ thân ông lại dám lén đá cửu hoàng tử, còn đá một lần lại một lần. Nghĩ vậy, lòng Bùi Chư Thành đột nhiên mềm mại. Hình như Vũ Hoàng Mạc trước mắt cũng trở nên thuận mắt hơn một chút. Thoạt nhìn, Ca Nhi và cửu hoàng tử thật sự là lưỡng tình tương duyệt. Bộ dáng cửu hoàng tử cũng không giống như tính kế gì. Nhưng mà... Ca Nhi, con về Tĩnh Xu Trai trước đi. Cha có lời muốn nói với cửu điện hạ. Sau khi Bùi Chư Thành trầm ngâm thật lâu mới nói, vốn là cho rằng Ca Nhi vì vài câu nói đùa thì lấy tính mạng già đùa giỡn, quá mức không biết nặng nhẹ, tùy ý làm vậy, cho nên mới phạt nàng quỳ từ đường để cho nàng tự kiềm điểm. Hiện tại đã biết được nội tình trong chuyện đua ngựa, cũng biết tâm tư Ca Nhi chắc chắn sẽ không bởi vì quỳ từ đường mà thay đổi, lại tiếp tục phạt nàng, chỉ khiến chính mình thêm đau lòng. Còn nữa, Bùi Chư Thành dương mắt nhìn nhìn Vũ Hoàng Mặc, lại trầm mặc không nói. Ông thừa nhận, nhìn thấy cửu hoàng tử đối với Ca Nhi dung túng sủng địch như vậy, trong lòng xác thực có chút xúc động, nhưng mà cũng thực sự quá chói mắt. Ông là phụ thân của Ca Nhi, là phụ thân đó. Trước mặt ông mà vị cửu điện hạ này lại dám cùng Ca Nhi tình chàng ý thiếp, cho rằng phụ thân ông là người chết hay sao chứ? Nếu đã như vậy, còn không bằng để Ca Nhi trở về nghỉ ngơi cho khỏe, miễn cho ông bị vị cửu điện hạ này tức chết. Đúng vậy, Nguyên ca, nàng hãy về nghỉ ngơi đi, Vũ Hoàng Mặc cũng nói. Bùi Nguyên ca sở khóc sở cười, lúc này hai người bọn họ thế nhưng đứng chung mặt trận thống nhất. Nhìn người này lại nhìn người kia, trong ánh mắt họ đều như đang nói, mau trở về nghỉ ngơi. Không người nào có nửa điểm lưu nàng ở lại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Trước khi đi, nhịn không được nháy mắt với Vũ Hoàng Mặc lần nữa, ý bảo hắn thu liễm một chút, không được kiêu ngạo ích kỷ quá mức, miễn cho chọc giận phụ thân phản cảm. Tuy rằng nàng cũng biết hôn sự của Hoàng Mặc nhất định là do hoàng đế và Liễu Quý Phi làm chủ, nếu hạ ý chỉ, phụ thân cũng không thể làm gì khác, nhưng nàng vẫn là hy vọng trong lòng phụ thân có thể chấp nhận được Hoàng Mặc. Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, chờ nàng đi ra ngoài mới nhịn không được dưới đáy lòng cười trộm. Nguyên ca nhà đầu ngốc này. Nếu nói Bùi Chư Thành là người nghiêm túc cứng nhắc, chú trọng uy nghiêm, tự nhiên hắn sẽ thu liễm hành vi, làm ra bộ dáng kính cẩn có lễ. Nhưng trên thực tế, Bùi Chư Thành cũng là người yêu con như mạng, phi thường để ý hạnh phúc của con gái. Thay vì giả bộ lấy lòng Bùi Chư Thành, còn không bằng ở trước mặt ông lấy lòng Nguyên ca. Làm cho Bùi Chư Thành nhìn thấy tâm tư hắn đối với Nguyên ca sẽ càng có tác dụng hơn. Dù sao, đối với Bùi Chư Thành, quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của Nguyên ca. Nhưng mà đôi mắt Vũ Hoàng Mặc xẹt qua một tia ý cười an tâm dịu dàng, thật tốt. Nguyên ca có phụ thân để ý nàng, vì nàng suy nghĩ như vậy, thật sự rất tốt. Chương 195, thêm trang. Trong nháy mắt đã đến ngày 10 tháng 6, một ngày trước khi Ôn Dật Lan xuất giá, cũng là ngày mọi người vì nàng thêm trang. Cao thấp trong Ôn phủ đã răng đèn kết hoa, khắp nơi bố trí, không khí vui mừng, nữ quyến lui tới thêm trang liên tiếp, chúc mừng Ôn phu nhân và Ôn Dật Lan không dứt. Ôn Dật Lan mặc áo ngoài màu đỏ nhạt, giải hoa bách hợp, váy trong màu hồng ánh bạc, tuy rằng cá tính nàng sang sảng, lúc này cũng là hai gò má ửng đỏ, đứng bên cạnh Ôn phu nhân, vô cùng thẹn thùng, tăng thêm vài phần dịu dàng khiến lòng người yêu thích. So với sự hào sảng, thẳng thắn, càng chọc cho người chiều mến. Không thể tưởng tượng được, nhị tỷ tỷ cũng có lúc thẹn thùng nói không nên lời như vậy, thật sự là hiếm thấy. Đúng lúc này, giọng nói của Ôn Dật Tĩnh có chút khoa trương vang lên bên tai, vốn là lời nói tầm thường tỉ muội trêu ghẹo lẫn nhau, nhưng từ miệng của nàng ta nói ra thì lại lộ vài phần khiêu khích hàm xúc, thoái lệ chói tai. Ôn phu nhân nhíu nhíu mày, nhìn Ôn Dật Tĩnh, một thân màu hồng hải đường, trang sức vàng dòng khảm đá quý, mắt sáng quyến rũ, so với Ôn Dật Lan còn muốn rực rỡ hơn, trong lòng càng tức giận. Hôm nay là ngày thêm trang của Lan Nhi, tự nhiên nàng là nhân vật chính, kết quả Ôn Dật Tĩnh lại cố ý ăn mặc như vậy, có ý muốn áp Lan Nhi một đầu trước mặt mọi người, ý đồ đáng chết. Nếu là ngày thường, Ôn phu nhân sẽ mở miệng vì Ôn Dật Lan giải vây, Nhưng lần này bà không lên tiếng mà muốn xem Ôn Giật Lan xử trí như thế nào. Đối với con gái duy nhất này, ngày thường bà luôn luôn chiều che chở chu đáo khắp nơi. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, con gái sẽ trở thành con dâu nhà người khác. Tần Hạo Quân là con trai độc nhất, Lan Nhi gả qua chính là chủ mẫu Tần Phụ. Đến lúc đó, trên có cha mẹ chồng, dưới có kẻ ăn người ở, chính Ôn Giật Lan phải học cách ứng phó. Bà là mẫu thân, cho dù có đau lòng con gái cũng không có khả năng nhúng tay vào chuyện bên nhà chồng. Bởi vậy Lan Nhi cũng nên học cách ứng đối các loại sự tình. Bà không thể lại khắp nơi ôm đồm giúp. Đa tạ tam muội đã đến thêm trang cho tỷ, vẫn chưa tới giờ, tam muội ngồi xuống trước đi. Bởi vì là ngày lành chính mình thêm trang, lại có rất nhiều nữ quyến tân khách. Ôn Giật Lan không muốn lúc này nháo lên chuyện không may, miễn cưỡng cười nói, lại dương giọng hô: Bảo Cầm như họa mà mời ta muội muội ngồi xuống, mang thêm trà bích la xuân và bánh phủ dung cao, đây đều là những món ta muội muội thích nhất. Thấy con gái tuy rằng không thể phản kích Ôn Giật Tĩnh trong bông có kim, nhưng có thể nhịn xuống tính tình, lại tiếp đón trà bánh, làm ra bộ dáng tỉ tỉ yêu thương muội muội, bảo toàn mặt mũi Ôn phủ, đã là có tiến bộ. Ôn phu nhân mỉm cười gật đầu. Nàng thích Lan Nhi tiếp xúc nhiều với Nguyên Ca là hy vọng Lan Nhi có thể học Nguyên Ca được vài phần trầm ổn. Thoạt nhìn hiện tại thật ra rất có hiệu quả, trong lòng cũng một mảnh vui mừng. Ôn Giật Tĩnh sửng sốt, có chút không biết làm sao. Lần đó Bùi Nguyên Ca ra tay, làm cho Ôn Mục Liễm sinh ra ngăn cách với nàng, xác thực vắn vẻ nàng rất lâu, khiến cho hạ nhân trong nhà cũng theo đó có chút trễ nải. Nhưng dưới nhu tình mật ý của Dung Di Nương, hơn nữa bản thân nàng gặp may mắn mới có thể chậm rãi nắm lại tâm tư của Ôn Mục Liễm. Hiện nay ở Ôn Phủ, đích tôn vẫn hô mưa gọi gió như cũ. Nàng biết rõ tính tình của Ôn Giật Lan, cá tính thẳng thắn, trong mắt không thể chứa được một hạt cát, vốn là muốn thừa dịp thêm trang quấy rối nàng, trước mặt mọi người không dấu vết chọc nàng phát giận, làm cho mọi người cảm thấy Ôn Giật Lan mãnh liệt kiêu căng, đến nhà chồng cũng sẽ nếm nhiều khổ sở. Lúc đó lại đến trước mặt phụ thân khóc kể, nói nàng có lòng tốt thêm trang chúc mừng nhị tỷ. Nhị tỷ lại nổi giận đùng đùng, làm cho phụ thân càng thêm không thích Ôn Giật Lan, một mũi tên hạ hai con chim. Tóm lại, sẽ không để cho Ôn Giật Lan trải qua ngày lành. Nhưng nàng không nghĩ tới, Ôn Giật Lan lần này lại không phát tác. Nhưng rất nhanh, Ôn Giật Tĩnh liền phản ứng lại, không thuận theo Bảo Cầm như họa rời đi, mà lấy tay áo che miệng cười nói. Thường nghe người ta nói, nữ tử sau khi xuất giá phải học cách làm dâu nhà người ta, không nghĩ tới nhị tỷ còn chưa xuất giá, cũng đã học ôn nhu nhàn thục, biết tiếp đón muội muội. Cũng đúng, nhị tỷ phu dù sao cũng là Hàn Lâm, nhị tỷ tỷ sau khi xuất giá thì là Hàn Lâm phu nhân, tự nhiên không thể giống như khi còn là cháu gái của thủ phụ, hăng hái khí phách như vậy, tất nhiên phải học cách thu liễm tính tình, nén giận. Ai, lại nói tiếp, cửa hôn sự này thực sự là ủy khuất nhị tỷ tỷ. Lời đầu còn coi như là trầm thấp, duy độc một câu cuối cùng dương cao thanh âm, nhìn như bất bình thay cho Ôn Giật Lan, kỳ thực dụ tâm ác độc. Quả nhiên, thanh âm một câu cuối này đề trượt cao, tức khắc khiến cho mọi người chú ý. Rất nhiều ánh mắt bắt đầu nhìn lại đây, lại nhìn thấy Ôn Giật Tĩnh mặt trướng ửng đỏ, hai tròng mắt hơi trừng, thực giống như bộ dáng bất bình thay Ôn Giật Lan. Vốn dĩ, Ôn Giật Lan là cháu gái ruột của Ôn Các Lão, cho dù là gả cho hoàng tử Công Khanh cũng là đúng quy cách. Nhưng cuối cùng lại tuyển Tần Hàn Lâm, có cảm giác là gả thấp, vốn khiến cho mọi người có chút khó hiểu. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng Ôn Giật Tĩnh, còn nghe thấy nàng nói câu kia, thực là ủy khuất, tức khắc sinh ra vô số phán đoán, trong lúc nhất thời ánh mắt phân loạn, để lộ ra vô số ý tứ hàm xúc. Nhận thấy được bốn phía những ánh mắt suy đoán, Ôn Giật Lan không thể kiềm chế được nữa, sắp quát lớn Ôn Giật Tĩnh. Lại cảm giác có người đặt tay lên vai mình, gắt gao đè lại nàng, ý bảo nàng không cần phát tác. Nhưng mặc dù cản lại Ôn Giật Lan, cánh tay kia cũng đang run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên Ôn phu nhân cũng bị Ôn Giật Tĩnh làm tức giận đến không nhẹ. Ôn Giật Tĩnh quả nhiên là tới sinh sự. Nàng và Ôn Các Lão thương nghị, cuối cùng tuyển định Tần Hạo Quân. Vốn là cảm thấy hắn dịu ngoan thành khẩn, gia đình có nề nếp trật tự, gia thế trong sạch. Lan Nhi gả đi qua tất nhiên sẽ không chịu ủy khuất. Còn nữa, nay tình thế triều đình hỗn loạn, Ôn phủ không muốn trộn lẫn vào, cho nên tuyển Tần gia im lặng không tiếng tăm. Nhưng hiện tại lại bị Ôn Giật Tĩnh trước mặt mọi người ồn ào như vậy, giống như trong đó có nội tình gì. Hơn nữa kinh thành phu nhân trong này cũng thích chuyện bát quái, ai biết lời này sẽ biến thành lời đồn dơ bẩn xấu xa gì. Còn nữa, ở đây nhiều người như vậy, Nếu lời này rơi vào tai Tần Phủ bên kia, khiến bọn họ nghĩ Lan Nhi khinh thường dòng dõi Tần Phủ, trong lòng có thành kiến với Lan Nhi, Lan Nhi lại là tính tình ngay thẳng, chỉ sợ ngày sau không thiếu xào xáo. Chắc chắn là Dung Di Nương xúi giục, bà ta là không muốn nhìn Lan Nhi sống tốt. Nhưng càng giận là Ôn Dật Tĩnh dám nói như vậy, chính xác là chắc chắn Ôn Mục Liễm cũng sẽ trách cứ nàng về chuyện này. Bởi vì Ôn Mục Liễm thực không hài lòng với cặp hôn sự này, cảm thấy với dòng dõi Ôn Phụ, Ôn Dật Lan lại là đích nữ, nói như thế nào cũng phải xứng với nhà công khanh. Cho dù lời Ôn Dật Tĩnh chuyển tới tai Ôn Mục Liễm cũng chỉ cảm thấy Ôn Dật Tĩnh đây là bất bình thay cho tỷ tỷ, nhiều nhất cũng chỉ nói vài câu che lấp, làm gì đến chuyện quát lớn. Đương nhiên lúc này càng không thể phát tác, nếu không trước mặt mọi người lại càng giống như Ôn Phủ chột dạ, giống như thực sự có chuyện như vậy. Bà đang định mở miệng, lại nghe Ôn Dật Lan bên cạnh hít sâu một hơi, thế nhưng đoạn mở miệng trước, thậm chí trên mặt còn lộ ra mỉm cười. Ta muội muội nói gì vậy? Từ xưa hôn nhân đại sự là do cha mẹ làm chủ, còn nữa, gia gia và phụ thân mẫu thân lại thương tỷ tỷ như vậy, làm sao có thể ủy khuất tỷ chứ? Ta muội nói lời này nhưng thật ra sai rồi. Nếu Ôn các lão và vợ chồng Ôn Mục Liễm thương nàng như vậy, chọn rể tất nhiên sẽ không ủy khuất nàng, mà cách khác, Tần Hạo Quân tất nhiên là tốt. Ôn phu nhân nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Ôn Dật Lan cũng nhiều hơn vài phần khen ngợi. Không nghĩ tới, Lan Nhi nói lời này nhưng thập phần khéo léo, thuyết minh việc hôn nhân này là cha chồng và vợ chồng bọn họ định ra, cùng Lan Nhi không có can hệ gì, lại thông qua cha chồng và vợ chồng bọn họ, không dấu vết khen Tần Hạo Quân. Cứ như vậy, mọi người sẽ không bởi vì lời của Ôn Dật Tĩnh mà có suy đoán xấu xa gì. Lời này nếu chuyển tới tai Tần Phủ bên kia, Tần Phủ cũng có thể hiểu được, Ôn Phủ coi trọng Tần Phủ sẽ không có tâm tư khác. Không nghĩ tới Lan Nhi tiến bộ nhiều như vậy, nhất thời trong lòng cảm thấy vô cùng yên tâm. Ôn phu nhân nào đâu biết rằng, căn bản Ôn Dật Lan không thể nghĩ sâu xa thấu triệt đến như vậy. Chính là đêm khất nguyện cùng Tần Hạo Quân gặp nhau chia sẻ tâm tư, trong lòng thập phần vừa ý. Nghe Ôn Dật Tĩnh hạ thấp người trong lòng như vậy, khó tránh khỏi nóng vội, nóng lòng bác bỏ lời của nàng. Chính là Ôn Dật Lan và Tần Hạo Quân dù sao cũng là vị hôn phu hôn thê, cô gái da mặt mỏng, không thể trước mặt bao nhiêu người khen Tần Hạo Quân có bao nhiêu tốt đẹp, chỉ có thể khúc chiết thông qua Ôn các lão và vợ chồng Mục Liễm để phản bác lời nói của Ôn Dật Tĩnh. Ôn Dật Tĩnh cắn cắn môi, không nghĩ tới Ôn Dật Lan cũng có một ngày khó chơi như vậy, đột nhiên đỏ mắt, chuyển thành bộ dáng điềm đạm đáng yêu quen thuộc, ủy khuất nói: "Nhị tỷ tỷ đừng nóng giận, muội chỉ là bất bình thay cho tỷ, cảm thấy cặp hôn sự này không xứng với nhị tỷ mà thôi, cũng không có ý gì khác." Lại nói tiếp: "Cùng lắm là muội lắm miệng, nhị tỷ trăm ngàn đừng giận muội, muội chịu tội với nhị tỷ là được." Này phiền làm ra vẻ ta đây giấu đầu hở đuôi, càng như là cặp hôn sự này chính là có cái gì đó kỳ quái. Ôn Dật Lan rất chán ghét nàng kỹ xảo trưng ra vẻ đáng thương, chính là nghĩ hôm nay dù sao cũng là ngày thêm trang của mình, cũng không muốn sinh sự gì không hay, đang muốn che lấp, lại bỗng nhiên nghe một giọng nói mềm nhẹ mịn nhãn như tiếng tiêu cạnh cửa truyền tới. "A, đây là làm sao vậy? Cho dù muốn khóc gả cũng là chuyện của ngày mai, muốn khóc gả cũng là tân nương tử Ôn tỷ tỷ khóc. Như thế nào Ôn Tam tiểu thư lúc này lại nước mắt lưng tròng?" Đã thấy người tới dung mạo thanh lệ như hoa sen mới nở, mặt mày rực rỡ, đúng là Bùi Nguyên Ca. Lời này là nói trêu ghẹo, nhưng thật ra khiến cho tất cả mọi người bật cười, hòa tan rất nhiều không khí biến hóa kỳ lạ mới vừa rồi. Ôn phu nhân nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nếu chèn ép người, mồm miệng của bà cũng coi như lanh lợi, nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày thêm trang của Lan Nhi, không thể tranh cái ẩm ý, trách phạt, để Lan Nhi bị xui xẻo, bởi vậy bầu không khí vi diệu này bà không am hiểu. Bởi vậy, mắt thấy Nguyên Ca và Thư Tuyết Ngọc đã tới, trong lòng thập phần an tâm, cười nói: "Tuyết Ngọc, Nguyên Ca, các người đã tới rồi." Gần đây tuy rằng thanh danh Bùi Nguyên Ca truyền xa, nhưng thời gian dài ở trong cung, cực ít lộ mặt trong yến hội của phu nhân danh viện ở kinh thành, bởi vậy có hơn phân nửa người không biết nàng. Thấy nàng thanh lệ tuyệt tục nhưng lại lạ mặt, chỉ đoán là con gái nhà ai. Nghe xong lời nói của Ôn phu nhân mới biết được đúng là vị Bùi thứ tiểu thư cực kỳ được thái hậu và hoàng thượng coi trọng, trong lúc nhất thời tán thưởng không dứt. Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca, Ôn Dật Tĩnh nhất thời lộ ra vài phần khiếp sợ. Nàng từng ăn đau khổ trên tay Bùi Nguyên Ca, chọc đến Ôn Mục Liễm gần như ghét bỏ nàng, bởi vậy có vài phần sợ hãi đối với nàng. Nhưng nghĩ tới lúc này là cơ hội khó có được, trừ phi Bùi Nguyên Ca không để ý Ôn Dật Lan, cứng rắn muốn xé rách mặt. Nếu không, cũng không thể làm gì nàng, liền khóc thút thít nói. Nguyên Ca muội muội, vốn là tỷ cảm thấy việc hôn nhân với Tần phủ ủy khuất nhị tỷ, cho nên mới bất bình nói mấy câu, không nghĩ tới bởi vậy lại chọc giận nhị tỷ, đang nhận lỗi với nhị tỷ, đều là lỗi của tỷ, không nên nói lung tung. Bùi Nguyên Ca mặt mày hơi đổi, nhìn về phía nàng ta, ánh mắt nhìn như là ôn hòa, nhưng kỳ thực thì rất sắc nhọn. Chương 196, đánh trả. Ánh mắt Ôn Dật Tĩnh lóe ra, lại lập tức ưỡn ngực, miễn cưỡng đón nhận ánh mắt Bùi Nguyên Ca nhìn như nhu hòa nhưng kỳ thật lại khiếp người kia. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người không tự giác nhìn về phía bên này. Tuy rằng vẻ mặt là xem như không có việc gì, nhưng trong đôi mắt lại lóe ra các loại phán đoán quang mang. Đúng lúc này, Bùi Nguyên Ca lại đột nhiên xì một tiếng bật cười thản nhiên, đến gần lặng lẽ cầm tay Ôn Dật Lan, mới nói, ta đã biết Ôn Tam tiểu thư nhất định là nghĩ tới Ôn tỷ tỷ ngày mai xuất giá, về sau không có tỷ tỷ thương, bởi vậy ghen với Tần tỷ phu, cho nên mới nháo ầm ĩ phải không? Nói xong dừng lại một chút, giống như nhìn Ôn Dật Tĩnh, ý cười dịu dàng nói, Tần tỷ phu là Hàn Lâm, Ôn bá phụ cũng là Hàn Lâm. Nếu nói Ôn Tam tiểu thư cảm thấy gả cho Tần tỷ phu ủy khuất Ôn tỷ tỷ, chẳng phải là ngay cả Ôn bá phụ cũng thế hay sao? Ta là người thứ nhất không tin. Ôn Tam tiểu thư, ngươi nói đúng hay không? Ôn Dật Tĩnh ngẩn ra, không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca thế mà lại nhắc tới Ôn Mục Liễm, tức thời không biết nên đáp lại như thế nào. Bùi Nguyên Ca đã muốn nói tới tình trạng này, nếu Ôn Dật Tĩnh lại kiên trì giữ vững lời nói kia, chẳng phải là nói nàng xem thường phụ thân thân sinh. Như vậy trước mắt mọi người, tội danh bất hiếu là không đường chối cãi. Hơn nữa, nếu lời nói lúc nãy của nàng tỏ vẻ thân thiết, thật ra là khiêu khích rơi vào tai phụ thân, thì không lo, nhiều nhất cũng chỉ bị vài câu răn dạy. Nhưng lời này của Bùi Nguyên Ca nếu rơi vào tai phụ thân, nàng tất nhiên không có chỗ nào tốt, nói không chừng còn hung hăng làm phụ thân tức giận, lại khó xoay người. Bùi Nguyên Ca này quả nhiên là không dễ chọc, mở miệng liền chạm được tử huyệt của nàng. Nhìn bộ dáng của Ôn Tam tiểu thư, tất nhiên là bị ta nói trúng rồi, nhưng mà cũng khó trách. Ôn tỷ tỷ xưa nay thẳng thắn hảo khí, đối xử chân thành với mọi người, lại không có lòng riêng, cũng khó trách Ôn Tam tiểu thư sẽ luyến tiếc. Thấy nàng không lên tiếng, Bùi Nguyên Ca làm sao để cho nàng có thời gian suy nghĩ ra cách ứng đối. Lúc này cười nói, nếu như vậy, Ôn Tam tiểu thư cũng nhanh đi tìm Ôn công tử, năn nỉ bọn họ ngày mai tàn nhẫn rót cho Tần tỷ phu vài ly rượu, thay ngươi xả giận. Nói xong che miệng nở nụ cười. Nghe nàng mở miệng Tần tỷ phu, ngậm miệng Tần tỷ phu, Ôn Dật Lan sớm đã mặt đỏ bừng, mắng nói, Nguyên Ca muội muội là tiểu nha đầu không đứng đắn, chỉ biết trêu ghẹo ta, xem ta có dám xé miệng của muội hay không. Nói xong tiến lên động thủ. Bùi Nguyên Ca vội năn nỉ nói, tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt, xem như nể mặt muội, hôm nay tới đây thêm trang cho tỷ, tha cho muội đi mà. Hai người như vậy đùa giỡn thành một đoàn, tiếng cười đùa vui vẻ như châu lạc ngọc bàn. Tình hình tiểu nữ nhi trêu ghẹo ngoạn nháo nhất thời tiêu trừ toàn bộ nghi ngờ mà Ôn Dật Tĩnh mang đến mới vừa rồi. Mọi người đều cho là Ôn Dật Tĩnh luyến tiếc Ôn Dật Lan, bộc phát tính tình trẻ con, cho nên mới nói dỗi lời nói kia. Hiểu ý cười, không hề chú ý tới chuyện bên này, tụ top 5 top 3 nhàn thoại như trước, chờ giờ lành ngày thêm trang. Mắt thấy việc sắp thành lại bại, lại bị Bùi Nguyên Ca phá đám, còn nhân cơ hội đề cao Ôn Dật Lan, đổ có vẻ tính tình nàng trẻ con không hiểu chuyện. Ôn Dật Tĩnh nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi, khăn thêu mềm mại quý báu trong tay tức khắc bị vò thành một đoàn. Thấy thế, tâm của Ôn phu nhân đang treo cao rốt cục thả xuống, bỗng nhiên trong lòng vừa động, ngoắc gọi đại nha hoàn Phỉ Thúy tới bên người, tìm một người lén lút truyền ra lời nói mới vừa rồi của Tam tiểu thư, nghĩ biện pháp truyền đến tai của lão gia, trọng điểm là Tam tiểu thư khinh thường chức quan Hàn Lâm, cảm thấy vũ nhục dòng dõi Ôn phụ. Nhớ kỹ, đừng để ai tra ra lời đồn là từ người lộ ra, tốt nhất là trong lúc vô ý gã sai vặt bên người lão già nghe được. Ôn phu nhân nhỏ giọng phân phó. Phỉ Thúy hiểu ý, biết đây là cố ý mách lẻo Ôn Dật Tĩnh và Dung Di Nương với lão già, gật gật đầu nói, phu nhân yên tâm. Nhìn Phỉ Thúy lui xuống, khóe miệng Ôn phu nhân lộ ra một tia cười lạnh. Đối với trượng phu của chính mình, nàng rất rõ ràng, luôn luôn cảm thấy nàng cường thế, cưng chiều Di Nương và thứ nữ con vợ lẽ. Đối với đích nữ Lan Nhi, chỉ là làm bộ ngoài mặt. Hơn nữa, sau khi Lan Nhi được định gả cho Tần Hạo Quân, nghĩ là không trợ giúp gì được cho con đường làm quan, ông ta càng thêm không để ở trong lòng. Nếu báo cho ông biết Ôn Dật Tĩnh dụng tâm hiểm ác, ông cũng sẽ không tin. sẽ chỉ nói Ôn Dật Tĩnh là tiểu hài tử bất bình vì Ôn Dật Lan, nhưng thật ra mẹ cả là nàng quá đa tâm. Ngược lại, nếu sự tình liên lụy tới bản thân ông, chính là không giống như vậy. Cha chồng là các lão, ông lại ở Hàn Lâm Viện ngây người lâu như vậy, ngay cả trưởng viện cũng chưa được làm, trong lòng tất nhiên không thỏa mãn, lại tự ti. Nếu là nghe được Ôn Dật Tĩnh nói như thế, chọc ngày tâm bệnh, cho dù không phát tác cũng sẽ vắng vẻ nàng và Dung Di Nương. Ôn phu nhân được Ôn các lão và Ôn lão phu nhân coi trọng, lại có hai con trai, một con gái bằng thân. Chỉ cần không có sai lầm lớn, vị trí chính thất vững như Thái Sơn, bởi vậy cũng lười phân cao thấp với các Di Nương và Thứ Nữ. Nhưng lần này, Ôn Dật Tĩnh và Dung Di Nương dám ngáng chân trong ngày trọng đại của Lan Nhi, dụng tâm ngoan độc, cũng là chọc giận bà, nhất định phải thừa dịp này cho bọn họ nếm chút mùi đau khổ. Nghĩ tới đây, Ôn phu nhân lại có chút thở dài. Nếu đến gần Thư Tuyết Ngọc, nhịn không được nói, ta nghĩ mãi mà không hiểu, Bùi Chư Thành là cái chảy gỗ, không thích nhất là đùa giỡn thủ đoạn nham hiểm, ngươi lại là tính tình ngay thẳng. Ta lại rất hiếu kỳ, các ngươi làm sao dưỡng ra đứa nhỏ Nguyên Ca thông minh như vậy, cũng dạy giúp nhà đầu ngốc nhà ta. Thư Tuyết Ngọc nhợt nhạt cười có chút chua xót, bởi vì ta và Chư Thành không dạy dỗ nàng đàng hoàng mới có thể tạo thành Nguyên Ca hiện tại. Ôn phu nhân ngẩn ra, lập tức hiểu được, mấy năm nay Thư Tuyết Ngọc bị giam lỏng, Bùi Chư Thành chinh chiến bên ngoài, Bùi phủ là Trương Di Nương trưởng quản, loại nữ nhân này làm sao đối xử tốt với Nguyên Ca? Nguyên Ca lại chỉ là hài tử nho nhỏ, chống lại Trương Vân giả dối âm ngoan như vậy, nếu không có tiến bộ, chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng sớm không còn. Thấy Thư Tuyết Ngọc trầm xuống thì an ủi, người cũng đừng nhớ tới những chuyện này nữa, không phải đã qua cả rồi sao? Hiện tại Nguyên Ca trí tuệ nhạy bén như vậy, về sau cho dù là đến nơi nào cũng không sợ bị thiệt thòi. Nàng cũng biết tâm tư Thái Hậu đối với Nguyên Ca, chỉ sợ tương lai Nguyên Ca phải tiến cung, thầm than trong lòng. Nhắc tới chuyện trung thân của Nguyên Ca, Thư Tuyết Ngọc không nhịn được nghĩ tới lời nói của Bùi Chư Thành trước đó, chuyện xảy ra trong bãi săn. Bà mơ hồ nhận thấy được tâm tư của Vũ Hoàng Mặc nên nói cho Bùi Chư Thành, cũng biết đêm đó Bùi Chư Thành đi từ đường hỏi Nguyên Ca, sau khi trở về thì vẻ mặt ngưng trọng, chỉ sợ tám phần chính là thật. Này Liễu Quý Phi trưởng cung, thanh thế cửu hoàng tử nước lên thuyền lên, nếu có ý đối với Nguyên Ca, với tính tình cửu hoàng tử, chỉ sợ là sẽ tìm mọi cách đạt được. Mà Nguyên Ca lại là người Thái Hậu chuẩn bị cho hoàng đế, này món nợ hồ đồ, không biết tương lai phải thanh toán như thế nào. Nhớ tới liền cảm thấy phiền não, cố tình đây là thị phi trong hoàng thất, bất luận là bà hay là Bùi Chư Thành đều không thể nhúng tay, chỉ có thể nhìn sự tình phát triển rồi tính tiếp. Hay bị cuốn vào phòng thị phi như vậy, tương lai Nguyên Ca còn phải đối mặt bao nhiêu trắc trở mới có ngày bình an trôi chảy. Nếu có thể, nàng thà rằng Nguyên Ca có thể giống như Ôn Dật Lan vậy, gả cho một nam tử gia trong sạch, gia thế đơn giản, hai người có thể vui sướng hòa thuận cả đời, không cần đối mặt thị phi. Đáng tiếc, với tình hình hiện tại, chuyện đó sợ là khó khăn. Bỗng nhiên thấy lễ bộ thượng thư Đỗ Phu Nhân đang tiến đến bên cạnh Thư Tuyết Ngọc, nàng không tiếp tục đề tài này nữa, ba người bắt đầu tán gẫu một chút, chuyện nhà nhàn thoại. Lúc thu săn, Đỗ Nhược Lan từng nhắc tới chuyện cùng Bùi Nguyên Ca đến lễ thêm trang của Ôn Dật Lan, đúng thật là để tâm, cùng Đỗ Phu Nhân ngồi xe ngựa tới trước Bùi Phủ, sau đó cùng nhau đến Ôn Phủ. Lúc này, Đỗ Nhược Lan nhìn Ôn Dật Lan và Bùi Nguyên Ca vui đùa, nhịn không được tiến lên nhẹ nhàng búng vào trán Ôn Dật Lan nói, chỉ nhìn thấy Bùi tứ tiểu thư, chẳng lẽ không thấy ta một người sống dở sờ hay sao? Ôn Dật Lan ôm trán vội vàng nhận lỗi với Đỗ Nhược Lan. Đúng lúc này, bắt đầu từ ngoài cửa, nữ quyến đột nhiên đều đứng giạt sang hai bên, giống như tránh không kịp sẽ dính vào cái gì xui xẻo. Lý Tiêm Nhu vừa mới tới cửa, lập tức lộ mặt trước mặt mọi người. Lý phu nhân bị bệnh, nàng không thể ăn mặc quá tươi sáng, nhưng dù sao cũng là ngày tốt của Ôn Dật Lan, cũng không thể ăn mặc quá thuần tịnh, mang đến đèn đủ cho người, bởi vậy mặc áo màu lam nhạt, thêu cạnh mai bằng chỉ bạc, trên đầu đeo đồ trang sức bạch ngọc, dung mạo tú lệ. Chính là nhìn bộ dáng mọi người chỉ sợ tránh không kịp, gương mặt nàng trắng trong thuần khiết trướng đến đỏ bừng, không biết là thương tâm hay là xấu hổ và giận dữ, trong ánh mắt lóe ra một chút ánh sáng, sững sờ đứng ở cửa, trong lúc nhất thời như là tiến thoái lưỡng nan, không biết như thế nào cho phải. Vốn trong đình viện ồn ào rầm rĩ náo nhiệt, nháy mắt yên tĩnh hẳn, sau lại chậm rãi phát ra giọng nói khe khẽ của chỉ trỏ Lý Tiêm Nhu. Trên gương mặt phúc hậu của Đỗ phu nhân lộ ra khinh thường nhàn nhạt, lập tức mất đi, nhịn không được lôi kéo ống tay áo Ôn phu nhân nói nhỏ, sao lại mời nữ quyến nhà Lý các lão tới, lại làm sao có thể là Lý Tiêm Nhu. Ôn Các Lão và Lý Các Lão không vừa mắt nhau đã không phải là chuyện bí mật gì. Tuy rằng mỗi khi quý phủ có việc hiếu hỉ, ngại cho việc mặt mũi cũng sẽ chiếu quy củ đưa thiếp mời, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không tham gia tiệc của nhau, chỉ phân phó người đến đưa lễ vật là được. Ngay cả Ôn phu nhân cũng không nghĩ tới, lần này Lý Các Lão lại cho Lý Tiêm Nhu đến tham gia thêm trang của Ôn Dật Lan. Nhưng mà ngẫm lại cũng có lý, hiện tại Lý phu nhân bệnh nặng, không thể đứng dậy, tất nhiên đích nữ Lý Tiêm Nhu nên ra mặt. Chính là bởi vì chuyện ở Lâm Giang Tiên, Lý Tiêm Nhu và Lý Tiêm Vũ cùng với Ngũ Điện Hạ ồn ào huyên náo, xem như là mất hết danh dự mặt mũi, hôm nay lại là ngày tốt Lan Nhi thêm trang. Lý Tiêm Nhu người như vậy xuất hiện, khó tránh khỏi nhiều hơn vài phần xui xẻo. Mặc dù cá tính Ôn phu nhân ngay thẳng, không so đo tục lễ cho lắm, nhưng sự tình liên quan tới trung thân của con gái yêu, nhất thời mày cũng trao lại. Vẻ mặt, ánh mắt của mọi người trong mắt Lý Tiêm Nhu như vạn kiếm, xuyên tâm, đau đớn mà nhục nhã, chỉ có thể hung hăng cắn môi mới có thể miễn cưỡng không rơi nước mắt. Từ lúc truyền ra Ngũ Điện Hạ lập nàng làm chính phi, bao nhiêu người quen mắt ghen tị, nịnh nọt su nịnh, ngay cả phụ thân và kế mẫu cũng đều phá lệ hiền lành với nàng. Nhưng mà sau khi chuyện ở Lâm Giang Tiên bị phanh phui ầm ĩ, Ngũ Điện Hạ và Lý Phủ đều là mặt xám mày cho, mà thân là đương sự nàng lại bị chĩa mũi nhọn vào. Đừng nói ở bên ngoài, ngay cả phó dịch hạ nhân trong nhà cũng chỉ trỏ nàng. Nhưng là nàng đã làm sai cái gì chứ? Nàng có rõ ràng cái gì cũng không làm sai, vì sao không có ai thương tiếc cho nàng? Ngay cả phụ thân xảy ra chuyện như vậy cũng không nghĩ tới cảm thụ của con gái. Biết rõ hiện tại tất cả mọi người chỉ trỏ nàng, bận luận đi đến nơi nào, nàng cũng đều là đối tượng bị mọi người nhục nhã miệt thị, lại vẫn buộc nàng tham gia thu săn và các loại yến hội, muốn cho nàng định một cặp hôn nhân có trợ lực đối với phụ thân. Thậm chí ngay cả lần này Ôn Dật Lan thêm trang cũng không bỏ qua cơ hội, cứng rắn ép buộc nàng tới đây. Lý Tiêm Nhu cắn cánh môi tái nhợt đến gần như chảy máu, đứng thẳng bất động ở cánh cửa, đón ánh mắt mọi người miệt thị khinh thường, rốt cuộc khó có thể thừa nhận. Trường hợp đông người náo nhiệt như thế này vốn không phải là chỗ cho người mất hết danh dự mặt mũi như nàng nên tới. Sắc mặt Lý Tiêm Nhu trắng bệch, rốt cuộc xoay người muốn bỏ đi. Nhưng mà đúng lúc này, sau lưng lại đột nhiên vang lên một giọng nói tựa như tiên nữ. Chương 197, dắt tay nhau đi về phía trước. Lý tỷ tỷ, muội chờ tỷ thật lâu, tỷ đến đây thật quá tốt rồi. Gương mặt Ôn Dật Lan đầy chân thành, thân thiết kéo cánh tay của Lý Tiêm Nhu nhiệt tình nói: lần trước ở thu săn gặp được tỷ, muội cảm thấy thật hợp ý với tỷ, đáng tiếc không tìm được cơ hội để thân thiện, nên thừa dịp thêm trang đặc biệt được thiếp mời Lý tỷ tỷ, mời tỷ lại đây. Muội cũng biết Lý phu nhân bị bệnh, Lý tỷ tỷ chắc là phải hầu bệnh, khẳng định thực rất vất vả, đáng lẽ ra không nên quấy nhiễu, nhưng tỷ sẽ không trách muội đường đột có phải không? Nghe nói Ôn Dật Lan thân mật khăng khít như vậy, lại là Ôn Dật Lan đặc biệt mời Lý Tiêm Nhu tới, ánh mắt mọi người tức khắc có chút biến hóa. Ôn tiểu thư, Lý Tiêm Nhu kinh ngạc nhìn Ôn Dật Lan. Nàng đương nhiên biết Ôn Dật Lan không cố ý đưa thiếp mời cho nàng, mà là sau khi phụ thân nhận được thiếp mời có lệ của Ôn phủ buộc nàng tới. Chuyện ở Lâm Giang Tiên khiến cho hai bên đều mặt sáng mày cho, phụ thân luôn luôn được Ngũ Điện Hạ coi trọng, nhưng cũng bởi vậy mà bị giận chó đánh mèo. Tuy rằng là các lão cũng đã từ từ suy thái, vì vậy phụ thân buộc nàng đi ra ngoài, muốn trước khi kế mẫu chết bệnh định ra một hôn nhân cho nàng. Tất nhiên hạnh phúc của nàng chỉ là thứ yếu, hơn phần nửa là muốn vì con đường làm quan rộng mở của chính ông ta. Dù sao nếu kế mẫu thật sự mất đi, sau 3 năm giữ đạo hiếu, nàng cũng đã là 19 tuổi, đến lúc đó muốn tìm một cửa quan hệ thông gia đắc lực sẽ muôn vàn khó khăn. Làm nữ nhi Lý phủ, dùng nàng để đám hỏi bức cờ này cũng không tính bỏ đi. Cũng chính bởi vì như thế, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng dám khinh thường nàng. Nhưng mà hiện tại Ôn Dật Lan lại không quan tâm đến việc hôn nhân mất hết danh dự của nàng, trước mặt đầy sân nữ quyến nói chuyện với nàng, lại biểu hiện thân thiết với nàng như vậy, giống như nàng là khách quý mà cháu gái ruột được nuông chiều của Ôn thủ phụ cố ý mời tới ở trước công chúng cho nàng thể diện. Điều này làm cho Lý Tiêm Nhu có cảm giác nói không nên lời, vốn là vẫn nhẫn nại, không rơi nước mắt khi bị người nhục nhã. Ngược lại sau khi Ôn Dật Lan nói lời thiện ý thì nhịn không được rơi lệ. Nàng cúi thấp đầu, nghẹn ngào thấp giọng nói: Ôn tiểu thư, cảm ơn nàng, nàng là người tốt. Nhưng mà hôm nay là ngày lành thêm trang của nàng, người mang điểm xấu như ta, chỉ cho nàng thêm xui. Ta nên đi trước thì hơn, cùng chúc nàng và Tần Hàn Lâm vợ chồng mỹ mãn, bạch đầu giai lão. Nói xong, vùng thoát khỏi tay Ôn Dật Lan, xoay người rời đi. Ôn Dật Lan lại chặt chẽ nắm chặt tay nàng, một chút cũng không thả lỏng, nói: Lý tỷ tỷ, tỷ tới đúng lúc lắm, muội có nhiều chuyện muốn nói với tỷ. Tỷ dịu dàng hòa đồng như vậy, muội nghĩ nhất định sẽ có nhiều người thích tỷ, muốn thân cận với tỷ. Tỷ cứ như vậy đi rồi, chẳng phải là làm cho mọi người thất vọng sao? Nói xong quay đầu nhìn mọi người chung quanh trong đình viện, quan sát vẻ mặt các nàng, cuối cùng dừng mắt ở Bùi Nguyên Ca. Nguyên Ca, muội cũng nói Lý tỷ tỷ rất tốt, muốn cùng nàng thân thiện thân cận, có phải không? Trong đôi mắt trong suốt như nước tràn ngập cầu xin, giọng nói run nhẹ nhẹ. Nguyên Ca. Nàng cũng có thể cảm nhận được thành kiến của mọi người đối với Lý Tiêm Nhu là không dễ phá bỏ, chỉ bằng nàng mà muốn xoay chuyển cục diện này căn bản là không có khả năng. Không, đừng nói là xoay, cho dù nàng mạnh mẽ giữ Lý Tiêm Nhu ở lại cũng sẽ chỉ khiến nàng bị mọi người khinh miệt hơn mà thôi, ngược lại càng bị tổn thương. Bây giờ chỉ bằng vào nàng cho Lý Tiêm Nhu thể diện là không đủ. Hiện tại ở đây có lẽ chỉ có Nguyên Ca mới có bản lĩnh này. Chuyện của Lý Tiêm Nhu bởi vì hoàng thất mà ra, mà nay Nguyên Ca được Thái Hậu và Hoàng đế coi trọng. Hơn nữa Nguyên Ca lại thông minh lanh lợi như vậy. Nếu Nguyên Ca có thể kính trọng Lý Tiêm Nhu vài phần, biểu hiện thập phần thân thiết, ít nhất người khác sẽ xem ở mặt mũi Nguyên Ca mà thu liễm, cũng không làm quá phận, khiến cho Lý Tiêm Nhu nan kham mà đau đớn. Tuy rằng nàng không có giao tình gì với Lý Tiêm Nhu, nhưng mà tình hình mới vừa rồi lại làm nàng thập phần không vừa mắt. Rõ ràng Lý Tiêm Nhu cũng không làm sai chuyện gì, rõ ràng sai chính là Ngũ Điện Hạ và Lý Tiêm Vũ. Kết quả hiện tại mọi người đối với Ngũ Điện Hạ vẫn xu nịnh như cũ. Lý Tiêm Nhu lại bị mọi người xem thường, khắp nơi bị khi dễ khinh miệt, vừa rồi vừa lộ diện. Mọi người tránh nàng như tránh rắn rết, giống như nàng là Ôn Thần. Lý Tiêm Nhu mới là cô nương 16 tuổi, sao có thể chịu đựng được chuyện đó? Nghe được lời nói của Ôn Dật Lan, Bùi Nguyên Ca cũng giật mình, lập tức đi qua, cầm bàn tay khác của Lý Tiêm Nhu, cười khanh khách nói: Còn không phải sao? Vừa rồi muội còn hỏi Ôn tỷ tỷ có phải đã quên gửi bái thiếp cho Lý tỷ tỷ hay không? Bằng không sao Lý tỷ tỷ tới bây giờ còn chưa tới? Ai biết vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến thật, thật sự là tâm ý tương thông. Giờ lành thêm trang cũng sắp tới, Lý tỷ tỷ, mau vào đi thôi. Nguyên Ca. Thấy Nguyên Ca quả nhiên duy trì nàng, tức thời nét mặt Ôn Dật Lan tươi cười như hoa, nói với Lý Tiêm Vũ: Xem muội không có nói sai chứ? Thái Hậu lúc trước rõ ràng đã nói muốn nàng không cần nhúng tay vào chuyện của Lý Tiêm Nhu. Nàng làm như bây giờ truyền tới tai Thái Hậu, chỉ sợ không tránh được bị Thái Hậu trách phạt, còn phải lo lắng giải thích như thế nào. Nhưng mà nhìn khuôn mặt Ôn Dật Lan vui mừng sáng lạ tươi cười, Bùi Nguyên Ca cũng mỉm cười lắc đầu. Lúc trước nàng và Ôn tỷ tỷ vẫn chưa biết nhau, nàng bị Diệp Vấn Quân vô lý làm khó dễ. Ôn tỷ tỷ là một người đứng ra bênh vực, mới đi từng bước một tương giao đến nay. Hiện tại Ôn tỷ tỷ và Lý Tiêm Nhu cũng không có giao tình, lại vẫn như cũ động thân làm chỗ dựa vì Lý Tiêm Nhu giải vây. Ôn Dật Lan thiện lương mà lại chính trực như vậy, đúng là Ôn Dật Lan mà nàng biết, cũng là Ôn tỷ tỷ mà nàng thưởng thức. Nếu Ôn tỷ tỷ cần nàng duy trì, như vậy nàng nên đứng ra. Lý Tiêm Nhu hết nhìn Ôn Dật Lan lại nhìn Bùi Nguyên Ca, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghẹn ngào khó có thể nói được thành lời. Dệt hoa trên gấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là khó có. Nàng không thể nào nghĩ tới, trong khi nàng chật vật như vậy, ngay cả hạ nhân Lý Phủ cũng dám khinh thường nàng. Ôn Dật Lan và Bùi Nguyên Ca xưa nay không có giao tình với nàng, lại đứng ở bên cạnh, cho nàng một phần thể diện. Lý tỷ tỷ, mau vào thôi, tỷ muội chúng ta cùng trò chuyện. Bùi Nguyên Ca cười cười kéo cánh tay của nàng đi vào trong viện. Nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Ôn Dật Lan và Bùi Nguyên Ca, Lý Tiêm Nhu rốt cuộc cố lấy lại dũng khí, bước ra trầm trọng bước đầu tiên, chậm rãi đi về phía trước. Bởi vì thân phận của Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan, nếu các nàng xem trọng Lý Tiêm Nhu như vậy, người khác cũng không thể làm quá mức. Nhất là Bùi Nguyên Ca, chuyện ở Thu San được truyền khai, một đồn 10, 10 đồn 100. Vốn là thanh danh nàng đã nổi lại càng như lửa cháy thêm dầu, dệt hoa trên gấm. Ở đây, mặc dù có cáo mệnh phu nhân, đối với nàng cũng không dám liếc nhẹ. Nếu nàng rõ ràng cho Lý Tiêm Nhu phần thể diện này, tự nhiên mọi người còn lại sẽ không thể làm quá phận, không dám khai khẽ nói nhỏ, vẻ mặt cũng thu liễm lại vài phần. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Lý Tiêm Nhu vẫn mang theo ý khinh thường cười nhạo, tuy không bước lui nhưng cũng không cùng nàng thân cận. Rõ ràng đây là Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan thương hại nàng, cho nàng một chút thể diện mà thôi. Trên thực tế, nàng vẫn là ngũ hoàng tử phi, số mệnh đen đủi, bị muội muội phá đám hôn sự, vẫn không nên chọc vào thì hơn. Ngẫu nhiên tiếp xúc ánh mắt này, tuy rằng đã thu liễm lại nhưng vẫn làm nàng nan kham đau đớn. Lý Tiêm Nhu vội vàng tránh đi, cúi đầu không dám nhìn. Không cần lảng tránh, cũng không cần cúi đầu. Đúng lúc này, bên tai lại đột nhiên chuyển tới giọng nói của Bùi Nguyên Ca mềm nhẹ nhưng kiên định. Chỉ có người làm sai mới phải cúi đầu, lảng tránh ánh mắt người khác. Lý Tiêm Nhu, ngươi làm sai chuyện gì sao? Lý Tiêm Nhu ngẩng đầu, nhìn đôi mắt Bùi Nguyên Ca sáng ngời và trầm ngưng, giống như dạ minh châu trong đêm tối, chiếu sáng rạng rỡ cả người nàng, phản phất như phát ra hào quang rực rỡ lóa mắt. Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng thấy thứ gì sáng rọi đến như thế. Lý Tiêm Nhu mơ mơ hồ hồ nghĩ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nghĩ tới câu hỏi của Bùi Nguyên Ca, do dự một chút, chậm rãi lắc lắc đầu. Nếu không có làm sai chuyện gì, vì sao ngươi lại co ro cúng rúng? Bùi Nguyên Ca nhìn vào mắt nàng chậm rãi nói, Lý Tiêm Nhu, ta và Ôn tỷ tỷ chỉ có thể cho ngươi mặt ngoài sáng rọi, đó là hư, chỉ có chính Lý Tiêm Nhu ngươi chân chính tỏa sáng mới có thể đứng vững trước mắt mọi người. Ngươi phải kiên cường, phải có dũng khí, người khác dùng ánh mắt miệt thị trào phúng nhìn ngươi, ngươi phải dùng ánh mắt cảm kiên định nhìn lại, nhìn đến khi người khác không dám nhìn ngươi nữa mới thôi. Ngược lại, nếu như ngươi nao núng cúi đầu, người khác sẽ làm càng thêm trầm trọng, hiểu chưa? Với tình cảnh hiện tại của Lý Tiêm Nhu, nếu chính nàng ấy không thể tỉnh lại, nàng và Ôn Dật Lan có muốn giúp nữa cũng là uổng công. Giọng nói mềm nhẹ như mộng rơi vào tai Lý Tiêm Nhu, khơi dậy trăm ngàn gợn sóng lăn tan trong lòng, giống như chú ngữ. Nàng nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của Bùi Nguyên Ca, trong lúc nhất thời bỗng nhiên hô hấp dồn dập, tim đập nhanh mãnh liệt, gần như không thở nổi. Bùi tứ tiểu thư, ta... Ngẩng đầu, thẳng thắt lưng, quay đầu nhìn xem người nào muốn cười nhạo ngươi. Miệt thị ngươi, Bùi Nguyên Ca mệnh lệnh nói, trừ phi chính ngươi cũng cảm thấy ngươi làm sai, ngươi hẳn là đáng bị người khác miệt thị đùa cợt, ta đây không còn lời nào để nói. Nếu ngươi cảm thấy đây không phải là đãi ngộ mà ngươi đáng bị, hãy dùng ánh mắt nói cho đối phương, nói cho bọn họ, ngươi cũng không làm sai chuyện gì, cũng không có gì để cho người ta phải cười nhạo. Ta... Lý Tiêm Nhu hơi thở càng thêm khẩn trương, ngực phập phồng kịch liệt, răng cắn gắt gao môi dưới. Ôn Dật Lan ở bên cạnh cổ vũ nói, Nguyên Ca nói đúng, tỷ không làm sai chuyện gì, vì sao phải e ngại ánh mắt của người khác? Lý tỷ tỷ đừng sợ, ngẩng đầu lên, quang minh chính đại nhìn bọn họ, mặc kệ thế nào, Nguyên Ca và muội đều ở cạnh tỷ mà. Nhìn ánh mắt Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan kiên định mà lại cổ vũ, Lý Tiêm Nhu gắt gao cắn môi dưới, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, chuyển qua nhìn chung quanh bốn phía, chậm rãi đón nhận ánh mắt mọi người chung quanh. Nhìn thấy trong ánh mắt những người đó khinh miệt, đùa cợt, cùng tư thái trên cao nhìn xuống, nghĩ đến tình cảnh khốn quẫn của mình, trong lòng Lý Tiêm Nhu lại là một trận đau đớn. Ánh mắt này như biến thành thiên thiên vạn vạn châm bén nhọn, một lần lại một lần đâm vỡ nát tim nàng, máu chảy đầm đìa. Lý Tiêm Nhu theo bản năng muốn tránh đi, lại cảm thấy cổ tay bị người ta nắm gắt gao, có chút đau, nhưng mang theo cổ vũ và chờ đợi. Nàng khẽ cắn môi, cố gắng làm cho chính mình không lùi bước, mà là kiên trì trợn tròn mắt, nhìn Hoa Phục phu nhân đang nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường kia. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ, không thể rời ánh mắt, không thể rời ánh mắt. Nàng vẫn tiếp tục như vậy, vẫn nhìn Hoa Phục phu nhân kia. Phu nhân kia không ngờ đến lần này Lý Tiêm Nhu chẳng những không thất kinh lảng tránh ánh mắt mình, ngược lại chớp cũng không chớp. Nhìn bà, bị ánh mắt của cô gái trong trẻo mà mang chút khiển trách như vậy nhìn chằm chằm, ngược lại trong lòng Hoa Phục phu nhân có cảm giác không được tự nhiên. Không rõ, vì sao, chính là cảm thấy có chút chói mắt, có chút chột dạ, chậm rãi thu hồi ánh mắt, làm bộ như thấp giọng nói chuyện với người bên cạnh. Nàng ấy thật sự thu hồi ánh mắt của mình. Lý Tiêm Nhu như là khó có thể tin, thật sự giống như lời Bùi Nguyên Ca nói, nàng cửa ngạnh thì người khác ngược lại nao núng. Hết chương 197, hết tập 54. Hôm nay thì Chân đổi ra phòng khách để đọc truyện. Ngồi đây đọc thì cái đống dài dài này này, cái đống này này, sẽ nằm yên ngủ ở trong chăn chứ không meo meo đi vòng quanh qua lại nữa. Hoặc không thì Chân sẽ không phải cho nó chui vào trong áo để ấp nó như mọi khi nữa. Thỉnh thoảng mọi người sẽ nhìn thấy tay áo nó thò, cái tay của nó thò ra từ trong cổ áo của Chân này này. Nguyên Ca thì bị bắt phạt quỳ ở từ đường để tự kiểm điểm. Nàng chưa đau thì cả Mặc Mặc và lão cha đã đau hộ cho nàng rồi. Và Có ai nhìn ra là lão cha ở trong tập này thì lão cha đang ghen tị với Mặc Mặc không? Đầy một bình giấm chua luôn. Và trong toàn bộ xuyên suốt câu chuyện này, bắt đầu từ sự kiện Tiết Đoan Ngọ và sự kiện ở Lâm Giang Tiên, thì Lý Thiêm Nhu đúng là nữ nhân, nữ phụ đáng thương nhất trong bộ truyện này. Bởi vì vì sự vô sỉ của thứ muội Lý Thiêm Vũ cùng với Ngũ Hoàng Tử mà nàng tự nhiên phải gánh chịu tất cả những sự gièm pha, coi thường và sỉ nhục của mọi người, mặc dù là mẹ, mặc dù là nàng chẳng làm sai chuyện gì cả. Và trong tập này thì Nguyên Ca cũng cứng rắn ép buộc nàng phải thẳng lưng, dũng cảm vì bản thân mà lên tiếng. Và như chúng ta nhìn thấy là cái bước đầu thì đã có được kết quả. Trong tập sau thì Bùi Nguyên Dung và Vạn Quan Hiệu sẽ lên sàn diễn. Hãy cùng nhau đón xem là chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Chuyện Đích Nữ Vô Song do Trang diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh truyện YouTube Ngôn Tình Cổ Đại. Các bạn nếu mà thấy được phần âm thanh và hình ảnh này xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì đấy là hành vi ăn cắp. Hãy giúp cho Trang report nó. Xin chào và hẹn gặp lại.